Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 25 của bộ truyện Cô Dâu Xung Hỉ của Tổng Tài Mù. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 25. Hoắc Kính Đình nhíu chặt mày, cả nhà chết oan uổng. Bỗng nhiên anh đứng lên. Cô đi nhanh đi. Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô. Tốt nhất cô đừng để bị Hoắc Thừa Nghiệp tìm thấy. Tề Hồng Mai vội nói cảm ơn, Hoắc Kính Đình vội vàng dẫn người chạy về biệt thự. Trong biệt thự vô cùng yên tĩnh, Lục Kiều đang ở trong vườn hoa cho cá ăn, hóng gió, tám nhảm. Bà ngoại ở bên cạnh đan áo len nói chuyện. Hoắc Kính Đình thở phào. Anh về làm gì? Không phải nói là đi trừng phạt Tề Huy sao? Lục Kiều buồn bực, buổi sáng vội đi, bây giờ trở về rồi. Không có việc gì, chỉ nhớ em. Hoắc Kính Đình cười. Sự hung ác nham hiểm khi đối mặt với người ngoài đều biến mất. Đối với vợ chỉ còn lại sự dịu dàng ngọt ngào. Anh ôm Lục Kiều hôn một cái, sờ bụng cô. Hai bé có ngoan không? Rất ngoan, không làm loạn. Hai đứa bé rất ngoan. Theo lý thuyết đây là thời điểm nôn ọe nghiêm trọng nhất. Sao Lục Kiều có thể không sao được? Trừ ăn nhiều ngủ nhiều, uống giấm như nước lã thì không có phản ứng gì cả. Ở nhà phải cẩn thận, đừng trẻ loạn. Hoắc Kính Đình khẽ dặn dò Lục Kiều. Sao thế? Tề Hồng Mai nói Tề Huy muốn giết người diệt khẩu, muốn mạng cả nhà chúng ta. Anh đuổi theo Tề Huy, em ở nhà phải cẩn thận nhé. Không sao, anh đi đi. Lục Kiều vỗ ngực đảm bảo. Có cô ở trong nhà sẽ không có chuyện gì. Hoắc Kính Đình ừ một tiếng, hôn Lục Kiều. Bảo vệ bản thân cho tốt, vợ sẽ không là trở ngại của anh. Hoắc Kính Đình cười cười, vợ anh nói được sẽ làm được. Trước khi ra cửa, anh cho tất cả vệ sĩ ở lại biệt thự. 10 vệ sĩ vây chặt sân trước sân sau, bảo vệ không cho phép bất cứ kẻ nào đến gần. Tề Huy chạy thoát, con trai con rể của Tề Huy không chạy được, đã bị bắt đến cục cảnh sát. Đồng thời đưa chứng cứ phạm tội tham ô nhận hối lộ, tham ô công quỹ của bọn họ. Không cần cảnh sát điều tra, Hoắc Kính Đình đã thu thập tất cả tài liệu. Chưa bắt được Tề Huy, điều này khiến Hoắc Kính Đình vô cùng tức giận. Lão hồ ly Tề Huy quá gian xảo, tiền bạc đã chuyển đi hết. Nhìn thấy chuyện không ổn, Hoắc Kính Đình nắm giữ công ty nên ông ta không về nhà mà đã chạy mất. Không bắt được Tề Huy, Hoắc Kính Đình bắt Diệp Na. Diệp Na bị dọa. Trong khoảng thời gian này bà ta ở chung với Tề Huy, chung một ruột với ông ta. Hoắc Kính Đình có trả thù bà ta không? Chỉ cần bà nói nơi ở của Tề Huy thì tôi sẽ không đưa bà đi bệnh viện để lấy nốt một quả thận còn lại. Hoắc Kính Đình hù dọa. Diệp Na bị dọa điên rồi, run rẩy. Ông ta mua một ngôi nhà ở quê. Ông ta còn nói với tôi là khi hai chúng tôi kết hôn, trừ khi hơn 70 tuổi sẽ về quê ở, nơi đó không khí trong lành. Vì chuyện này mà tôi cãi nhau với ông ta một phen. Tôi nói tôi đã quen với cuộc sống giàu sang, không muốn làm phụ nữ nông thôn. Bà ta nói xong thì đưa địa chỉ. Hoắc Kính Đình báo cảnh sát. Cảnh sát liên hệ cảnh sát ở quê của Tề Huy để tiến hành truy bắt. Nhưng tin tức phản hồi rằng Tề Huy không về quê. Hoắc Kính Đình suy nghĩ, đi tìm con gái Tề Huy là Tề Tiểu Linh. Nhưng vô hụt, Tề Tiểu Linh cũng không ở nhà thuê. Bạn học của Tề Tiểu Linh không biết cô ta đang đi đâu. Nói là Tề Tiểu Linh đi gặp bố cô ta, sau đó không trở về nữa. Giải quyết Hoắc Thủ Nghiệp xong lại tìm Tề Huy. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hoắc Kính Đình ngồi chờ tin tức trong phòng làm việc. Vệ sĩ trong nhà gọi điện thoại đến. Tổng giám đốc Hoắc, anh mau về nhà. Phu nhân đã bắt được Tề Tiểu Linh chuẩn bị đốt biệt thự. Hoắc Kính Đình choáng váng. Phu nhân đang mang thai đôi bắt Tề Tiểu Linh. Bây giờ đến phiên Hoắc Kính Đình bị hù dọa. Chỉ sợ Lục Kiều xảy ra bất trắc. Anh nhanh chóng về nhà đi vào biệt thự. Đã thấy Lục Kiều chống nạnh, cầm vợt đập dồi đánh vào mặt Tề Tiểu Linh. Xung quanh có hơn 10 vệ sĩ đang đứng nhìn. Chỉ có Lục Kiều đang vừa đánh vừa mắng. Không học hành đàng hoàng, phóng hỏa cô cũng dám làm. Mắng tôi, mắng nữa xem. Mắng nữa tôi đánh nát miệng cô. Cô mặc váy rộng, mang giày thể thao đế bằng, tóc tết đuôi ngựa, bụng nhô lên cầm vì đập rồi, vừa đánh vừa mắng, vô cùng hung hăng, giống như bọn người xung quanh không phải đàn ông. Hoắc Kính Đình tức giận, để một người phụ nữ mang thai ra tay. Những người vệ sĩ này làm ăn thế nào đấy? Vợ. Hoắc Kính Đình vội đi đến, muốn lấy vỉ đập ruồi trong tay Lục Kiều. Đi ra. Lục Kiều đang nổi nóng, vung tay lên, dùng sức rất mạnh. Hoắc Kính Đình bị dọa vội ôm eo cô kéo qua một bên. Chỉ vì đồ chết tiệt này, đến nhà chúng ta đốt nhà. Nếu như không phải em thèm ăn thứ gì đó thì bây giờ biến thành chim quay rồi. Sau khi bắt được cô ta còn chửi nhau với em. Đến đi, ai sợ ai chứ. Còn mẹ nó không cho cô nhìn xem thì cô không biết đàn bà đánh đá thế nào. Hoắc Kính Đình, anh không phải là người. Anh là súc sinh. Anh làm đủ trò xấu, vợ anh sẽ không sinh con được. Đến bây giờ Tề Tiểu Linh còn không chịu thua, hung hăng mắng Hoắc Kính Đình. Mắng nữa, mắng nữa, đã chết cô. Lục Kiều bỏ vì đập ruồi xuống, nhấc váy lên đạp. Cẩn thận, cẩn thận. Hoắc Kính Đình bị dọa vội ôm eo vợ, một tay đỡ chân cô. Con, em chú ý con đấy. Yên tâm đi, em vẫn khỏe. Em đuổi theo cô ta chạy 300 mét thì con vẫn ổn. Lục Kiều vỗ ngực, kiêu ngạo nói. Suýt chút nữa Hoắc Kính Đình đã bị hù chết. Tịnh Văn, Tịnh Văn. Hoắc Kính Đình ôm chặt Lục Kiều không dám thả lỏng tay, gọi Hoắc Tịnh Văn. Em đây, em đây. Hoắc Tịnh Văn cầm hòm thuốc chờ đã lâu. Bà ngoại bà cố dì Triệu lo lắng muốn làm kiểm tra cho Lục Kiều. Lục Kiều không nuốt trôi cơn giận này, muốn đánh nhau với Tề Tiểu Linh. Mau kiểm tra cho chị dâu em đi, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Hoắc Kính Đình ôm Lục Kiều vội đi về phòng ngủ. Hoắc Kính Đình, có bản lĩnh thì anh giết chết tôi đi. Anh không đánh chết tôi, chờ tôi ra khỏi tù thì tôi sẽ giết giết vợ con anh. Tôi muốn nợ máu phải trả bằng máu. Tề Tiểu Linh gào to. Còn nói à, mẹ nó muốn ăn đòn à? Buông em ra, mau buông em ra. Em muốn đánh nát miệng cô ta. Lục Kiều giãy giụa xô đẩy Hoắc Kính Đình, muốn sống chết với Tề Tiểu Linh. Cô không hề có dáng vẻ dịu dàng yên tĩnh của người phụ nữ mang thai, sức chiến đấu không giảm, vẫn ngang ngược như thế. Bà cô ơi, em ngoan một chút đi. Hoắc Kính Đình muốn quỳ lại Lục Kiều, đừng làm loạn, con quan trọng hơn. Anh đặt Lục Kiều lên giường, Hoắc Tịnh Văn nhanh chóng làm kiểm tra cho cô. Không sao, em không sao cả. Trong khoảng thời gian này phải dưỡng thai nên tính cách quá yếu ớt, em cảm thấy rất nhàm chán. Cô ta đến để cho em giải sầu. Em có suy nghĩ cho con, em không hề ra tay. Nếu là trước kia thì em đang ở trên đầu tường rồi. Lục Kiều không bị sao cả, cô còn có sức an ủi nhóm người nhà bị hoảng sợ. Cháu cứ còn nghĩ muốn leo lên đầu tường, cháu không được lên đó. Bà ngoại tức giận muốn nhéo Lục Kiều một phen. Đúng là chưa thấy người phụ nữ có thai nào như Lục Kiều quá khỏe. Hoắc Kính Đình bị dọa chân như muốn nhũn ra, cô lại muốn leo lên đầu tường. Ôi, cô còn mang thai đấy, sao nhiều đồ trang trí thế không leo lên lại muốn leo lên đầu tường. Anh hoài nghi cô mang thai hai con khỉ con, có lẽ sinh ra sẽ leo lên cây mất. Sao rồi? Mọi người lo lắng hỏi Hoắc Tĩnh Văn, mong Lục Kiều không sao. Không sao, Lục Kiều trả lời trước. Hoắc Tĩnh Văn đặt ống nghe xuống. Không sao, huyết áp nhịp tim đều ổn. Tất cả mọi người thở dài một hơi, bị hù chết mất. Cháu chờ đi, chờ cháu sinh con đã ở cữ xong, xem bà đánh cháu thế nào. Bà ngoại chỉ Lục Kiều, tức giận đến mức giơ tay lên. Hoắc Kính Đình vội bảo vệ Lục Kiều. Bà ngoại đánh cháu đi, do cháu không quản tốt cô ấy. Cú tát của bà ngoại đánh lên vai Hoắc Kính Đình. Trách cháu đâu. Chuyện hỗn loạn như thế giải quyết bên ngoài đi, còn mang về nhà làm gì. Nếu xảy ra chuyện gì, cháu khóc cũng không được gì. Sao lại đánh chồng cháu? Anh ấy không phải cố ý. Lục Kiều đau lòng Hoắc Kính Đình, vội xoa vai cho anh. Mỗi ngày lại bị cháu làm cho tức chết. Lục Kiều, hôm nay cháu mà xuống giường thì bà sẽ trói cháu trên giường, cháu xem bà có làm được không. Nằm xuống. Bà ngoại quát lên, trừng mắt nhìn. Lục Kiều u ám nằm xuống. Bà cố cũng tức điên lên, chỉ chán Lục Kiều. Trong bụng có hai đứa, con có thể nghĩ cho con mình không? Nhiều người như thế mà cần con phải ra tay à? Có phải lâu lắm rồi con không được đánh nhau nên ngứa ngáy tay chân không? Cho dù có ngứa ngáy thì cũng phải chờ ra tháng. Cùng lắm thì trong tháng mẹ đưa con đi học taekwondo. Hoắc Kính Đình hả một tiếng. Quyết định này của mẹ hơi nguy hiểm. Sau khi vợ học taekwondo thì anh có thể bị vợ đánh không? Được rồi, bên ngoài còn trói người, nhanh ra ngoài giải quyết đi. Bà cố đẩy Hoắc Kính Đình. Bọn họ sẽ ở lại phòng trông chừng Lục Kiều. Hoắc Kính Đình nhìn thấy vệ sĩ đứng ở cửa thì rất không hài lòng. Anh để lại nhiều vệ sĩ như thế vì muốn bảo hộ Lục Kiều. Sao bọn họ không xuất hiện để Lục Kiều phải xông lên? Xảy ra chuyện gì? Hoắc Kính Đình trầm mặc. Đêm nay phu nhân ngủ rất sớm, hơn 8 giờ dì Triệu đã bảo chúng tôi nhẹ chân nhẹ tay không được làm phiền phu nhân. Chúng tôi chia ra làm 3 nhóm, hai đội tuần tra sân trước và sau. Lúc 11 giờ phu nhân đi đến vườn hoa, đúng lúc chúng tôi ở đối diện. Phu nhân nói ban ngày cô ấy chơi ở vườn hoa làm rơi thứ thức ăn vặt nên bây giờ đói bụng đi ra tìm. Nói xong đưa cho Hoắc Kính Đình xem là tứ thịt bò khô. Đây là đồ Chu Trạm Lam mua cho Hoắc Tĩnh Văn lúc Chu Trạm Lam đi công tác Tây Tạng, có cố ý mua thịt bò khô vị cay. Hoắc Tĩnh Văn cho Lục Kiều hết một miếng thịt bò khô to cắt thành 4 miếng nhỏ. Lục Kiều vô cùng thích ăn, có lẽ ăn no rồi nên thuận tay để xuống. Nửa đêm phu nhân thèm ăn nên đi tìm. Chúng tôi thấy không ai bên cạnh phu nhân nên đứng đó chờ, muốn đưa phu nhân về. Phu nhân đi đến chòi nghỉ mát, chúng tôi đang muốn đem thịt bò qua cho cô ấy, lại nghe thấy sân bên cạnh phát ra tiếng động, có người hét lên. Chúng tôi nghĩ là xảy ra chuyện nên đi về phía kia. Phu nhân ở một mình muốn đi đến phòng ngủ, Tề Tiểu Linh lại leo tường vào, trong tay còn cầm thùng xăng. Biệt thự này xây kiểu kiến trúc kiểu Trung Quốc, đồ vật gỗ rất nhiều, nếu bị dội xăng lên thì chẳng mấy chốc lửa sẽ bùng lên. Tề Tiểu Linh ném xăng vào, sau đó cô ta lại đi vào. Còn chưa đi được mấy bước thì phu nhân đã lao ra ngoài rồi hô to lên có ai không tóm lấy cô ta. Chúng tôi chạy đến viện bên cạnh phát hiện có người cố ý ném đồ vào, cảm thấy bị lừa rồi, bên phu nhân lại kêu lên. Chúng tôi vội chạy về thì thấy phu nhân đang đánh nhau với Tề Tiểu Linh. Vệ sĩ không nhịn được cảm khái, phu nhân quá hung hăng, tôi chưa từng thấy người phụ nữ có thai nào hung dữ như thế. Tổng giám đốc Hoắc, anh không thấy đâu. Phu nhân ra tay từ phía sau túm tóc Tề Tiểu Linh, kéo cô ta xuống đất. Lúc chúng tôi chạy đến, phu nhân đang đá từ phía sau lưng, cô ấy nhấc váy đạp từng bước. Ôi trời ơi, lúc ấy cô ấy mang thai đã lợi hại như thế, vậy lúc không mang thai thì phải làm sao đây? Hoắc Kính Đình sầu não xoa huyệt thái dương, còn nói gì nữa chứ. Tề Tiểu Linh thấy chúng tôi xông lại thì dùng sức vùng vẫy, phu nhân lảo đảo mấy bước. Tề Tiểu Linh đứng lên chạy đi, phu nhân vừa đuổi Tề Tiểu Linh đến bên tường. Phu nhân ở chân tường muốn nhảy lên đầu tường khiến chúng tôi bị hù chết. Hai chúng tôi cản phu nhân lại, nói tôi đến đây rồi thì phu nhân mới không nhảy lên. Anh em chúng tôi nhào lên bắt Tề Tiểu Linh lại, sau đó phu nhân đánh nhau với Tề Tiểu Linh. Bây giờ bọn vệ sĩ chỉ muốn gọi phu nhân là đại tỷ. Tề Tiểu Linh hùng hùng hổ hổ, phu nhân dùng vì đập ruồi đánh miệng cô ta. Cô ta chửi một câu, phu nhân đánh cho một cái. Bà chủ và bà cụ đều không kéo được, phu nhân xắn tay áo đi đánh nhau, chống nạnh mắng nhau với cô ta. Phu nhân quá mạnh, chúng tôi vô cùng bái phục. Đây là lần đầu tiên Hoắc Kính Đình nghĩ đến bạo lực gia đình, nhưng nghĩ lại, nếu anh dám to tiếng với Lục Kiều thì anh sẽ phải quỳ trước mặt tổ tông nhà họ Hoắc, sau đó bị cả nhà đánh đến nằm bẹp. Tôi có vợ đang mang thai vô cùng hung hăng, trong bụng còn mang thai đôi mà lại dám làm như vậy. Quan trọng là hai đứa bé con này rất mạnh mẽ. Mẹ của bọn chúng nhảy nhót tưng bừng, đánh nhau leo tường, nhưng hai đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, không làm loạn. Nếu đổi lại là người khác chắc là sẽ sinh non xảy ra chuyện rồi, nhưng Lục Kiều vẫn không bị sao cả. Có lẽ là con người hung hãn không cần giải thích nữa, trước tiên giải quyết Tề Tiểu Linh, sau đó lại nói với vợ một phen. Tề Tiểu Linh kiêu căng khó thuần, trừng mắt nhìn Hoắc Kính Đình, hận không thể nuốt sống anh. Anh hại bố tôi, tôi muốn cả nhà anh phải chôn cùng. Bố của cô khóc lóc kể lể nói tôi bắt nạt ông ta thế nào, bặt bẫy ông ta ra sao, hại ông ta thất bại thảm hại còn phải ngồi tù. Ông ta muốn trả thù nhưng không có bản lĩnh, nên cầu xin cô chút giận cho ông ta đúng không? Hoắc Kính Đình nói xong, Tề Tiểu Linh tỏ vẻ khó hiểu. Sau Hoắc Kính Đình biết được Tề Huy khóc trước mặt cô ta, nước mũi nước mắt chảy dài, nói Hoắc Kính Đình có lỗi với ông ta thế nào, lừa thế nào, muốn ông ta chết. Con trai và con rể ông ta không có bản lĩnh báo thù, thù giết bố không đội trời chung, con gái là con gái bố yêu thương nhất, con phải báo thù cho bố. Cô không nghĩ ông ta đang lợi dụng cô sao? Ông ta bảo cô báo thù, ông ta đi đâu rồi? Xảy ra chuyện cô ngồi tù, ông ta ung dung ngoài vòng pháp luật. Cô xúc động, không suy nghĩ, dễ bị lợi dụng. Hoắc Kính Đình lắc đầu thở dài, hừ một tiếng. Cô thành công thì nghĩ mình có thể chạy trốn sao? Xung quanh đều có camera, phóng hỏa giết người ở tù 10 năm. Kiếp này của cô xem như xong rồi. Không thành công cô còn bị bắt rồi phải ngồi tù. Tôi chết đi, Tề Huy chiếm được tập đoàn Hoắc Thị. Còn cô có gì? 20 tuổi cô vừa ra đời là bị ông ta hủy như thế. Cô không nghĩ tới chuyện này sao? Tề Tiểu Linh nghiêng đầu, nhíu mày lại. Hoắc Kính Đình rèn sắt khi còn nóng. Ông ta không quan tâm tình nghĩa bố con. Cô còn bao che cho ông ta làm gì? Ông ta ở đâu? Cô nói với tôi. Có thể tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Đột nhiên Tề Tiểu Linh tỉnh ngộ. Anh đừng tưởng rằng giam ba câu thì có thể châm ngòi quan hệ bố con chúng tôi. Tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Hoắc Kính Đình đá thùng xăng bên cạnh. Nếu như dội thùng xăng này lên người cô thì chắc là cô sẽ biết. Hoắc Kính Đình nháy mắt với người bên cạnh. Vệ sĩ cầm thùng xăng muốn xối lên đầu Tề Tiểu Linh. Hoắc Kính Đình thì lấy bật lửa ra. Lần này Tề Tiểu Linh sợ hãi. Vệ sĩ còn chưa đi đến thì cô ta đã bắt đầu thét lên. Ông ta nói họp mặt ở nghĩa địa. Ông ta chở tôi trước mộ của mẹ. Vệ sĩ xông ra ngoài. Hoắc Kính Đình bảo cấp dưới cầm camera đưa Tề Tiểu Linh đi cục cảnh sát. Tội danh phóng hỏa không thành cũng không nhẹ. Tề Huy là kẻ hung hãn. Ông ta đẩy con gái ra làm kẻ hành hung. Nhưng ông ta lại không chờ ở đó. Bọn vệ sĩ lại vồ hụt. Người trong mộ nói có người đến nhưng đã đi vào 1 giờ trước. Tề Huy nhìn thấy Tề Tiểu Linh không trở về đúng giờ nên chạy sớm rồi. Để con gái gánh tội thay cho ông ta. Hoắc Kính Đình nhìn Tề Tiểu Linh có vẻ đáng thương. Đần độn lỗ mãng vô tri xúc động này lại bị bố hại chết. A Vũ tìm được Lý Tứ chạy trốn. Lý Tứ bị bắt khai rằng mình lén kéo công tắc nguồn điện xuống khiến 2 công nhân tử vong. Lý Tứ nói là Tề Huy và Hoắc Thù Nghiệp cho gã tiền để gã gây chuyện ở dự án sân chơi. Hoắc Thù Nghiệp đã chạy trốn ra nước ngoài. Tề Huy bị truy nã trong nước. Tài sản dưới tên ông ta và tài khoản đều bị cảnh sát giám sát. Chỉ cần rút tiền hoặc có tình huống giao dịch, cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc thì có thể bắt được Tề Huy. Mặc dù hơi tiếc nuối khi chưa bắt được Tề Huy, nhưng sau chuyện này, mâu thuẫn trong tập đoàn Hoắc Thị đã được giải quyết. Ngày mai lại nói chuyện với ông Hoắc. Ông Hoắc có thể về công ty làm chức vụ nhàn tản kiếm tiền nuôi con, nhưng phải an phận thủ thường, không thì... Bây giờ Hoắc Kính Đình muốn nhanh chóng đi về nhà. Anh muốn xem có phải vợ anh luôn hung hăng không. Lúc về nhà đã hơn nửa đêm. Còn chưa đi vào nhà thì bà ngoại và bà cố đã ngăn cản anh. Bọn họ dùng một cành liễu đánh Hoắc Kính Đình một phen. Còn bảo anh dậm chân tạt một chậu nước. Hơn nửa đêm đi nghĩa địa rất bẩn. Có mang thứ gì không tốt về không? Mang thai sức khỏe yếu. Đừng có đem đồ bậy bạ hù dọa Kiều Kiều làm nó bị thương. Cho dù là tư tưởng phong kiến mê tín này, bà cố cũng không dám thả lỏng, chỉ quật Hoắc Kính Đình một phen. Sau khi xác định đã làm đủ mọi nghi thức mới bảo Hoắc Kính Đình cởi áo khoác trên người mới được đi vào. Cách 2 giờ Hoắc Tĩnh Văn kiểm tra Lục Kiều một lần, đo nhịp tim và huyết áp. Hoắc Kính Đình vào nhà, Hoắc Tĩnh Văn nhìn thấy anh thì thở dài một hơi. Lục Kiều đã ngủ thiếp đi. Hoắc Kính Đình vội đổi dép lê. Không sao chứ? Anh ngồi bên giường Lục Kiều, sờ tay cô. Không sao, vẫn ổn. Không nói đau bụng. Em thấy không sao cả, nhưng mà vẫn phải quan sát. Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra. Hoắc Tĩnh Văn khẽ nói, sợ làm ồn Lục Kiều. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng. Anh, em không ngủ. Em ở cạnh chị dâu. Sáng mai chúng ta cùng đi bệnh viện. Giờ này còn ngủ gì nữa, sắp bình minh rồi. Hoắc Kính Đình khẽ vuốt tóc em gái, bật cười. Anh tắm rửa xong lên giường, ngồi dựa vào Lục Kiều. Hoắc Tĩnh Văn nằm trên ghế salon trong phòng. Lục Kiều xoay người vô thức hừ một tiếng. Hai anh em căng thẳng đi đến gần, sờ mạch, nhìn sắc mặt cô. Sắp đến bình minh, Lục Kiều mở to mắt. Cả đêm Hoắc Kính Đình không ngủ, nhìn thấy Lục Kiều thức dậy, trong lòng anh lo lắng. Lục Kiều ngủ không tệ, vì tử cung đè bàng quang nên hay đi tiểu đêm. Ngủ tỉnh tỉnh mê mê, buổi sáng cô ít khi dậy sớm, đều ngủ đến hơn 9 giờ. Sao thế này? Sao thức dậy sớm thế? Vợ, đau bụng sao? Hoắc Tĩnh Văn vội đi qua, vén chăn lên xem, không sao cả. Chị dâu, chị đau ở đâu? Chị đừng chịu đựng nhé. Chị mơ một giấc mơ. Giọng nói Lục Kiều dịu dàng. Giấc mơ gì? Không phải, bây giờ không phải lúc nói giấc mơ. Phải nói bụng chị có đau không? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Hoắc Kính Đình đặt tay lên vai Lục Kiều, lại sờ xuống bụng, bụng không có động tĩnh gì. Lục Kiều không có vẻ đau đớn, căng thẳng. Em mơ đi chùa Hộ Quốc, chính là nơi chúng ta an táng ba đứa bé không thành hình đấy. Có ba đứa nhỏ đang chơi, tay cầm tay chơi rất vui vẻ. Hai bé trai một bé gái. Mấy đứa nhỏ nói em chơi cùng với bọn chúng. Em chơi với bọn chúng rất lâu. Sau đó em nói em phải về nhà. Hai đứa bé trai nói muốn cùng em về nhà. Sau đó trong chớp mắt biến thành vệt sáng chui vào trong bụng em. Hai người Hoắc Kính Đình, Hoắc Tĩnh Văn nhìn nhau. Đây là mộng thai sao? Ba đứa nhỏ rất ngoan, cười lên vô cùng ngọt ngào, vô cùng nghe lời, dáng vẻ cũng xinh đẹp, lại còn rất hiểu chuyện. Em cảm giác bọn nhỏ chơi rất lâu, mệt mỏi thì bọn chúng đấm vai cho em, nói chuyện rất dịu dàng, rất ngoan. Lục Kiều nhớ lại không nhịn được cười. Chồng, anh nhìn thấy nhất định sẽ thích, vô cùng đáng yêu đó. Hoa Kính Đình không biết phải nói gì, giấc mộng này hơi kỳ lạ. Em cảm thấy ba đứa nhỏ đến tìm em. Anh thử nghĩ xem, lần đó chúng ta đi chùa Hộ Quốc an táng bọn chúng, có phải hy vọng bọn chúng tìm được bố mẹ tốt, biến thành đứa trẻ hạnh phúc. Vậy anh nói xem có phải bọn chúng tìm đến không? Thầy em nói có đứa nhỏ này đến không dễ dàng, còn chúng ta đến báo ân. Em cảm thấy rất đúng. Nhân quả luân hồi sao? Hoắc Kính Đình hơi không tin. Em cảm thấy mình mang thai hai bé trai, chắc chắn là hai bé trai. Thầy em nói em có thể sinh hai nam một nữ. Vậy em rảnh rỗi sẽ đến chùa Hộ Quốc, cho ba đứa nhỏ đồ chơi, đồ ăn ngon nhé. Dặn bọn chúng phải ngoan, chúng ta rất mong chờ bọn chúng đến. Hoắc Tĩnh Văn giờ khóc giờ cười. Ai dám nói anh chị dâu cô ấy không ân ái chứ. Chị dâu mơ một giấc mộng như thế, anh cô ấy lại xem là thật. Vừa hơn 3 tháng không nhìn ra giới tính đâu. Hoắc Tĩnh Văn nói sự thật. Chắc chắn là hai bé trai, chắc chắn. Chồng, anh nói xem. Ừ, chắc chắn thế. Hoắc Kính Đình nghe theo vợ. Lục Kiều hất cằm với Hoắc Tĩnh Văn, hơi đắc ý. Chuyện gì anh của em không nghe theo chị chứ? Nhưng bây giờ vấn đề không phải là quan tâm thai là nam hay nữ. Chị dâu, bụng chị có đau không? Hoắc Tĩnh Văn nghĩ thực tế. Không đau, chị ngủ rất ngon. Đi toilet nhìn xem có chảy máu hay không. Đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Hoắc Tĩnh Văn đỡ Lục Kiều. Lục Kiều ồ một tiếng đi toilet. Một lát sau đi ra. Không có, không thấy gì cả. Bọn trẻ rất ngoan, nhất định có thể được thuận lợi sinh ra. Hai người đừng lo lắng, chị vô cùng có lòng tin. Nếu bọn nhỏ thực sự đến báo ân thì cho dù Lục Kiều hoạt động mạnh như thế, đi bệnh viện kiểm tra vẫn không có gì. Bác sĩ nói tuy là song thai nhưng hai đứa bé phát triển rất tốt, cho dù chiều cao cân nặng cũng giống như thai đơn bình thường, như thế rất tốt. Lục Kiều vô cùng kiêu ngạo, vậy nhất định con của cô giống cô, khỏe mạnh, ăn nhiều, dễ nuôi. Hoắc Kính Đình giải quyết Hoắc Thủ Nghiệp, Tề Huy bị cả nước truy nã, Hoắc Kính Đình trở lại công ty lần nữa, một chiêu lấy lui làm tiến, rút cùi dưới đáy nồi, thả dây dài câu cá lớn hốt gọn một mẻ, khiến cho người ta vỗ tay khen hay. Nhà họ Hoắc cũng nằm trong sự kiểm soát của Hoắc Kính Đình, cuối cùng không ai dám tranh đoạt với anh nữa. Đáng tiếc duy nhất là chưa bắt được Tề Huy, nhưng không sao, Tề Huy có cảnh sát bắt. Theo kế hoạch, Tề Huy không có chỗ che chân, không bao lâu có thể bắt được. Bây giờ khó xử nhất là Diệp Na. Diệp Na không chiếm được món hời, bà ta muốn kết hôn với Tề Huy. Tề Huy hứa hẹn với phu nhân về sự giàu sang, nhưng bây giờ ông ta chạy mất, không có gì cả. Nếu Diệp Na ôm chân Hoắc Kính Đình, Lục Kiều thì bà ta cũng sẽ có cuộc sống giàu có, cuộc sống sống thượng lưu giàu sang. Nhưng bà ta bị Tề Huy lừa xem Hoắc Kính Đình là kẻ địch. Hoắc Kính Đình không chỉnh chết bà ta là vì nể mặt bà ngoại. Chuyện đầu tiên sau khi anh trở lại công ty là lặp lại trật tự. Anh kịp thời uốn nắn lại những nhân viên theo Hoắc Thủ Nghiệp, Tề Huy làm loạn công ty rối loạn. Anh tặng quà cho tất cả những khách hàng chịu ảnh hưởng, còn đích thân bàn chuyện với bọn họ. Sau này công ty hợp tác vẫn là đôi bên cùng có lợi, cùng kiếm tiền, dự án không cần bỏ tiền ra mua. Về phần bán dự án sẽ thu hồi lại, đấu thầu lần nữa. Nhân viên công tác được sắp xếp lần nữa, người tức giận từ chức trở lại cương vị. Lại phát bao lì xì an ủi những công nhân viên đang hoảng loạn trong thời gian này. Hành động to lớn triển khai, tập đoàn Hoắc Thị ổn định trở lại quỹ đạo lần nữa. Anh lại hủy bỏ những điều lệ không hợp lý khi Hoắc Thủ Nghiệp tại chức. Tất cả cổ đông có quyền biểu quyết bị loại trừ. Người ngồi không ăn bám, không có thực lực lại chiếm vị trí cao từ chức ngay lập tức. Diệp Na nghe xong, đây là nhắm vào bà ta. Cổ đông giúp kẻ xấu làm điều ác, thừa dịp rối loạn đảo lộn tập đoàn Hoắc Thị, tự nhận lỗi từ chức. Lúc nói đến đây, anh nhìn Diệp Na. Diệp Na không dám thở mạnh, cúi đầu siết chặt tay. Sau khi họp xong, Diệp Na đưa đơn từ chức, không còn đảm nhiệm chức quản lý hậu cần tập đoàn Hoắc Thị nữa. Hoắc Kính Đình không nói gì đã ký tên. Dì Út, tôi định đưa dì giấy phân chia một phần cổ phần, dì có thể nhìn xem. Trong lòng Hoắc Kính Đình tức giận Diệp Na, nhưng bề ngoài vẫn nề mặt bà ta. Anh vẫn rất rộng lượng. Nếu đổi lại là người khác thì Hoắc Kính Đình sẽ làm cho người đó không còn gì cả. Bố ruột anh còn ra tay được, đừng nói đến dì Út. Anh đưa cho Diệp Na một phần văn kiện. Diệp Na mở ra xem. Đầu tiên viết cổ phần chia hoa hồng chỉ thanh toán 30%. Diệp Na không đồng ý. Cậu định không chia cổ phần cho tôi sao? Cậu đừng quên đây là tôi dùng một quả thận để đổi lại đấy. Diệp Na muốn khóc lóc om sòm. Dì nhìn đi. Ở phía sau viết rõ, chỉ cần dì nghe theo sắp xếp thì sẽ không thiếu tiền. Tôi không muốn. Ai biết cậu tính kế tôi thế nào? Cậu mơ mơ hồ hồ lừa gạt hết tiền của tôi cũng không biết được. Sau đó cậu lại bảo tôi thiếu nợ cần dùng cổ phần bù vào. Vậy thì tôi sẽ không còn gì nữa. Tôi sẽ không mắc bẫy của cậu. Phải nói trong chuyện này Diệp Na vô cùng thông minh. Hoắc Kính Đình sầm mặt. Tôi và dì ký tên rõ ràng trên hợp đồng. Dì không có quyền sử dụng cổ phần. Dì hùa theo người ngoài gây ầm ĩ phiền toái cho tôi. Tôi vẫn luôn khoan dung độ lượng không truy cứu. Nếu như dì muốn làm ở Mỹ thì chúng ta thảo luận đàng hoàng chuyện này đi. Diệp Na rụt cổ lại. Bà ta rất sợ Hoắc Kính Đình. Dì làm chuyện này còn nghĩ rằng tôi có thể buông tha cho dì sao? Hoắc Kính Đình hừ lạnh. Tôi không giết được dì thì sẽ khiến dì không thoải mái. Vong ân phụ nghĩa, đây là bùa kim cô. Dì ngoan ngoãn đi. Diệp Na mở ra. Vì hành vi lật lọng không ngay thẳng của dì, tôi sẽ tiến hành một loạt hành vi ràng buộc. Tôi đã dùng hoa hồng từ cổ phần để mua cho dì một căn nhà nhỏ ở nước ngoài. Dì phải làm thủ tục xuất ngoại ngay, ra nước ngoài sống. Không được phép trở về nước tiếp xúc với người nhà. Mỗi một quý sẽ chia tiền cổ phần. Đầu tháng chỉ đưa cho dì 30%, 70% còn lại sẽ đưa vào cuối tháng. Nếu như dì không nghe lời mà chạy từ nước ngoài về đây để âm thầm tiếp xúc với bà ngoại, nói này nói kia với bà, thì 70% tiền lãi sẽ bị cắt đứt, gửi vào tài khoản của bà ngoại. Dì Út, dì có thể oán giận, cũng có thể tìm bà ngoại khóc lóc kể lể. Nếu như dì không cần 70% tiền kia thì dì cứ thử xem. Tôi đảm bảo tháng sau dì không nhận được một xu. Ở nước ngoài vật giá cao, dì không có tiền chỉ có thể đi ăn xin. Dì nghĩ kỹ xem. Hoắc Kính Đình nắm được nhược điểm của Diệp Na. Đầu tháng trả 30% chỉ đủ để bà ta trả tiền điện nước. Bà ta nhất định phải ngoan ngoãn mới có thể cầm được 70% ở cuối tháng. Nếu bà ta lãng phí thì sẽ bị đói. Tôi không đi. Không đi ra nước ngoài. Tôi ra nước ngoài làm gì chứ? Diệp Na không muốn đi. Hoắc Kính Đình đang muốn đá bà ta đi xa nghìn dặm. Một thân một mình bà ta ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, một người bạn cũng không có. Bà ta không thể tưởng tượng được đây là cuộc sống gì. Không đi. Được. Vậy trả cổ phần lại cho tôi. Hoắc Kính Đình cười uy hiếp Diệp Na. Trên hợp đồng tôi và dì ký tên có ghi rõ, một khi dì lạm dụng có bất kỳ hình thức đầu tư cổ phần nào, tôi có quyền thu hồi cổ phần tặng của dì. Diệp Na dùng mình một cái. Vậy bà ta sẽ xong đời. Thận không có, bất động sản và châu báu mà Hoắc Kính Đình từng hứa cho bà ta cũng mất. Tiền lãi từ cổ phần không có, vậy bà ta sẽ mất cả chì lẫn chài. Hoặc là ra nước ngoài không trở về nữa sẽ có tiền cầm, tiền lãi cổ phần đủ để bà ta sống cuộc sống giàu có ở nước ngoài, hoặc là không có gì cả. Đồ đần cũng biết phải chọn thế nào, nhưng bà ta không muốn đi. Tôi muốn suy nghĩ. Nói xong bà ta đứng lên. Trong lòng bà ta có ý tưởng, bà ta đi tìm mẹ, khóc lóc kể lể với mẹ, nói sự thật với mẹ. Mẹ biết mình đã dùng thận của bà ta, sẽ nói với Lục Kiều thả bà ta ra. Lục Kiều vì bà ngoại mà sẽ cân nhắc khuyên nhủ Hoắc Kính Đình. Như thế chẳng phải không cần ra nước ngoài mà mỗi tháng vẫn có tiền lãi cổ phần sao? Sao Hoắc Kính Đình lại không biết trò vặt này của Diệp Na? Anh sẽ không cho Diệp Na cơ hội làm tổn thương bà ngoại. Bà dám đi tìm bà ngoại khóc lóc kể lể, nói tôi ức hiếp bà, dùng thận lừa bà ngoại ép bà ngoại nói chuyện giúp bà. Vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Bà trộm châu báu của tôi có giá trị 100 vạn. Tôi đảm bảo bà sẽ ra tù cùng với Lục Lâm. Tôi luôn có cách trừng trị bà. Hoắc Kính Đình cười lạnh. Diệp Na, bà xem bà ngoại như công cụ để đạt được mục đích. Chiêu này không làm được đâu. Bà sống không có hiếu, muốn làm tổn thương bà ngoại. Nhưng tôi và Lục Kiều lại không nỡ làm tổn thương bà cụ ở tuổi này. Bà ấy quá khổ rồi, vất vả lắm mới sống tiếp được. Tôi sẽ không để cho bà làm tổn thương bà ấy. Diệp Na vì lợi ích riêng mà muốn lợi dụng bà ngoại. Sức khỏe của bà ngoại mới tốt trở lại thôi. Lục Kiều mang thai, bà ngoại vui vẻ nên tinh thần phấn chấn. Bà cụ cực khổ như thế nào mới có thể từ quỷ môn quan quay về? Ai nhẫn tâm phá vỡ cuộc sống thoải mái lúc già của bà cụ chứ? Bụng Lục Kiều đã lớn, bà ngoại ở đó, Lục Kiều dưỡng thai càng vui vẻ hơn. Bà ngoại xảy ra chuyện, chắc chắn Lục Kiều sẽ phát điên. Đừng nói dưỡng thai, mà Lục Kiều sẽ đánh cược tất cả đánh nhau chết sống với Diệp Na. Vợ anh hiểu rõ nhất, Lục Kiều không phải người chịu thiệt được. Bà ngoại là ranh giới cuối cùng của cô, không ai được phép làm tổn thương bà ngoại. Vì vợ, vì bà ngoại, chuyện gì Hoắc Kính Đình cũng làm được. Bà vui vẻ rồi đi. Tôi không báo cảnh sát bắt bà. Nếu bà lại giở trò tính toán với tôi. Hoắc Kính Đình cầm điện thoại lên bấm số cảnh sát, ngón tay đặt lên màn hình gọi để Diệp Na lựa chọn. Chóp mũi Diệp Na đổ mồ hôi, không đi không được. Hoắc Kính Đình để cho bà ta chọn giữa hai con đường, hoặc là đi, hoặc là vào tù. Hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Tôi đi làm thủ tục được chưa? Diệp Na vội phất tay muốn đánh rơi điện thoại của Hoắc Kính Đình. Tôi còn chưa xử lý mọi việc, tôi sẽ không đi nhanh như thế. Dù sao cũng phải mất 1-2 tháng. Đừng dùng cái cỡ này để kéo dài thời gian. Tôi biết bà đã làm hộ chiếu từ lâu. Đây là vé máy bay tôi mua cho bà. Hoắc Kính Đình ném hợp đồng cho Diệp Na. Ký tên. Sau khi ký tên thì sẽ theo cách Hoắc Kính Đình sắp xếp mà đưa tiền cho Diệp Na. Diệp Na bị ép bắt bác sĩ, không ký không được, phải uất ức ký tên. Hoắc Kính Đình gọi thư ký đến. Nhìn chằm chằm bà ta. Đêm nay nhất định phải rời đi. Thư ký gật đầu ra hiệu với Diệp Na, ép buộc bà ta rời đi. Thư ký luôn đi theo, thu dọn hành lý, cầm hộ chiếu. Diệp Na còn nề mề một hồi nói không cầm thứ này, một hồi bảo hôm nay có việc không đi được. Thư ký không cho bà ta thu dọn nữa mà đích thân giúp giải quyết. Sau khi thu dọn vali hành lý đơn giản, lại túm tay Diệp Na lên xe đi đến sân bay. Cậu đưa tôi đến nơi kiểm tra an ninh, tôi tự đi là được. Thư ký không hề nói chuyện, vốn không để ý đến bà ta. Đến sân bay, Diệp Na lấy hành lý lôi kéo làm quen với thư ký. Thư ký lại cùng bà ta lên máy bay. Anh ấy nhìn Diệp Na trợn mắt hốc mồm mà cười. Tổng giám đốc Hoắc bảo tôi đưa bà đến nơi. Diệp Na còn nghĩ sau khi đến sân bay sẽ tìm cơ hội chạy trốn. Cho dù mua vé máy bay thì bà ta không lên máy bay không được sao? Không ngờ Hoắc Kính Đình đã nghĩ xong mọi chuyện. Thư ký hộ tống cả hành trình, cũng có thể gọi là áp vận đưa Diệp Na ra nước ngoài. Cái gọi là mua một ngôi nhà chỉ là một căn hộ xa thành phố, nơi thị trấn chỉ có một siêu thị. Nhà không nhỏ, có 2 tầng, một mình hơi lẻ loi, trước sau đều có vườn hoa. Thư ký thu xếp xong xuôi lại nhấn mạnh với Diệp Na một lần nữa, không được phép về nước. Tổng giám đốc Hoắc vẫn nhìn bà ta chằm chằm. Nếu bà ta dám về nước thì đảm bảo bà ta vừa xuống máy bay sẽ bị cảnh sát bắt. Diệp Na vội hứa hẹn không quay về, không quay về. Không được phép gọi điện thoại, viết thư, gửi biêu kiện cho bà ngoại. Một khi bị phát hiện sẽ cắt đứt trợ cấp. Diệp Na bị dọa nắm chặt túi tiền, hứa hẹn sẽ không làm gì cả. Thư ký nói xong thì quay về. Diệp Na sống như thế nào, có sống tốt hay không? Không biết tiếng sao sống được, không phải là điều Hoắc Kính Đình muốn biết. Không phải bà ta làm nhiều chuyện xấu, gặp kết quả xấu sao? Vậy thì để bà ta chịu khổ đi. Đây là sự từ bi cuối cùng của Hoắc Kính Đình dành cho Diệp Na. Vì thận trong người bà ngoại là của Diệp Na. Diệp Na ngoan ngoãn, không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Không có dã tâm lớn thì mỗi quý được chia tiền lãi đủ để bà ta tìm tình nhân 20-30 tuổi để bao nuôi. Trách ai được? Chỉ có thể trách chính bản thân bà ta. Hoắc Kính Đình là một người tài năng toàn diện. Anh có thể đàm phán những dự án hàng trăm triệu trên bàn đàm phán. Cũng có thể buộc ống quần lên đi nhổ lạc. Anh có thể bình phẩm đôi điều về món ăn của các đầu bếp Michelin, cũng có thể tự mình vào bếp nấu thành công món thịt heo chiên giòn cho vợ mình. Chẳng phải đã ký hợp đồng một mẫu đất rồi đấy hay sao? Sau rằm tháng 8, các vùng nông thôn ở Bắc Kinh cũng đã bước vào mùa thu hoạch. Ngô không thể lấy lại, nhưng lạc có thể mang về nhà. Lục Kiều ngồi dưới đất ăn đậu phộng tươi, Hoắc Kính Đình thì đang nhổ lạc dọc theo luống. Nhổ lạc lên, vác lên xe trở về nhà. Tách lạc ra khỏi cây con rồi đem phơi khô, sau đó có thể đem rang lạc lên rồi ăn rồi. Lạc tươi thì lại càng ngon hơn nữa, mang về nhà là có thể đem luộc lên. Lạc tươi bùi bùi, giòn giòn ngọt ngọt. Lục Kiều ăn nhiều đến nỗi dưới đất toàn là vỏ lạc. Hoắc Kính Đình nhổ xong một bó lạc, quay đầu nhìn lại, số lạc mà anh nhổ còn không đủ cho Lục Kiều ăn. Anh thực sự đang nghi ngờ rằng vợ mình có phải là một chú sóc tinh hay không. Làm việc hùng hục từ đầu đến cuối cũng chỉ có Hoắc Kính Đình. Lục Kiều đến là để ăn lạc. Bà ngoại làm việc được một lúc đã phải nghỉ mệt một khoảng thời gian rõ dài. Hoắc Tĩnh Văn chỉ đến để trải nghiệm cuộc sống, rồi chụp mấy bức ảnh. Còn bà cố thì đến để giúp bóc vỏ lạc cho con dâu. Hoắc Kính Đình không làm thì ai làm đây? Cả ngày hôm đó, Hoắc Kính Đình đúng kiểu bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Găng tay rách lộ cả ngón, mệt đến nỗi lưng thì mỏi, vai thì đau. Lục Kiều xoa xoa bụng, ợ lên một tiếng, no rồi. Cuối cùng thì lúc về đến nhà trời cũng đã tối. Hoắc Kính Đình mệt đến rã rời. Thế mới hiểu được sâu sắc ý nghĩa của cái câu cày đồng đang buổi ban trưa là như thế nào. Đến lúc đi làm vẫn cảm thấy cả thân người đau nhức. Bà ngoại đang ngồi trên ghế hái lạc. Hai mẫu ruộng của nhà chúng ta không phải đã cho nhà bên cạnh trồng trọt rồi sao? Bà gọi điện thoại cho thôn trưởng. Nghe nói nhà bên cạnh xảy ra chuyện, hình như là do bị bệnh nên phải nằm viện không về được. Ruộng ngô trong hai mẫu đất này không ai chăm sóc. Bà thấy có lẽ cũng đã sắp đến lúc bận rộn làm ruộng. Ruộng ngô đó nếu mà bị bỏ đi thì thật là đáng tiếc. Nông dân chính là như vậy, họ rất thương tiếc hoa màu. Họ có thể thức khuya dậy sớm vì mùa thu hoạch, thậm chí mệt đến chẳng buồn ăn. Nhưng nếu không thể thu hoạch được lương thực thì họ lại càng lo lắng đến mức chẳng thể ăn được gì. Vậy thì bỏ tiền ra đi, bỏ tiền thuê người, đem ngô đã thu hoạch về nhà rồi cứ ném ra ngoài sân, đóng cửa lại rồi cũng không lo bị mất. Hình như cũng không được. Bà nghe trưởng thôn nói cái này không phải cần phải khai thác sao? Vậy nên tất cả các chủ hộ của các gia đình đều phải quay về. Lục Kiều khó hiểu. Cái gì khai thác cơ? Chính là mảnh đất phía sau thôn Trang đấy. Nói cái gì đó là phải khai thác, bà cũng không có nghe rõ tường tận. Về phần trong thôn nhóm, thôn trưởng đã cãi nhau mấy lần rồi, còn đi nghe ngóng xem sao. Lục Kiều vội vàng đi lấy điện thoại di động của bà ngoại. Phía sau thôn Trang có một khu rừng, đó là một vùng đất hoang dã được ông ngoại cô khai hoang khi ông còn sống. Sau đó thì mảnh đất đó được dùng để trồng cây. Sau đó ông ngoại cũng không được chôn cất ở đó. Trước khi họ rời khỏi làng, hầu như ngày nào bà cũng đến đó để nói chuyện với ông, dọn sạch cỏ. Những cây non ở mẫu đất đó giờ cũng đã lớn từ lâu. Năm đó khi Lục Kiến uy hiếp buộc Lục Kiều và Hoắc Kính Đình kết hôn, khu rừng này cũng nằm trong số đó. Lục Kiều lúc đó đã nghĩ, nếu cô giúp Hoắc Kính Đình, Hoắc Kính Đình có ơn với cô, cô có thể lấy chuyện này làm con bài thương lượng với Hoắc Kính Đình về chuyện giữ lại khu rừng này. Ai có ngờ sau khi ở bên nhau, kết hôn rồi yêu nhau, Hoắc Kính Đình và cô đều bận rộn đủ kiểu, thế nên việc này đã được gác lại. Hoắc Kính Đình cũng không hiểu lắm ý nghĩa của khu rừng này, còn tưởng rằng mọi chuyện đã qua cả rồi chứ. 3 năm trời chuẩn bị cho việc mang thai, cô còn chưa sinh con đã có chút đãng trí. Chuyện này cô vẫn chưa từng nghĩ tới. Nghe bà ngoại nói như vậy, Lục Kiều có chút lo lắng. Có phải việc đó cũng sẽ ảnh hưởng khu rừng này không? Làng của họ có một nhóm WeChat, có chuyện gì thì đều được thảo luận trong nhóm chat này. Trưởng thôn từ sáng nay đã bắt đầu la hét rằng đã đến lúc khai thác rồi, phải phá dỡ. Mỗi hộ gia đình cần có người để tiện bề bàn bạc về mấy việc phá dỡ những thứ cản trở đất đai như cây ăn quả gì gì đó. Lục Kiều vội vàng gọi cho thôn trưởng. Chú Phương, cháu là Kiều Kiều. Chú cho cháu hỏi, việc phá dỡ lần này có lộ trình và phạm vi phá dỡ không ạ? Chú Phương trưởng thôn đã làm trong thôn nhiều năm, người cũng rất giỏi giang. Cụ thể thì chú cũng không rõ lắm, nhưng mà điều chú biết là cần phải xây dựng một con đường để đi từ trong thôn chúng ta ra phía bên ngoài. Có cần phải băng qua khu rừng mà ông cháu đã trồng không? Bản thiết kế kia chú không được xem, nên cũng không biết chi tiết thế nào. Theo lý mà nói thì không có trở ngại gì đâu. Khu rừng mà ông nội cháu trồng cách thôn chúng ta tận 2 cây số. Là công ty nào muốn khai thác vậy ạ? Một công ty bất động sản có tên là Lực Dương đã nhiều lần đến làng ta để khảo sát. Người phụ trách bồi thường cho việc chiếm đất là một người đàn ông tên là Dư Lập. Kiều Kiều à, sức khỏe của bà ngoại cháu đã tốt hơn chưa? Nếu như bà ấy khỏe, hãy để bà ấy quay về một chuyến. Phòng khi họ chiếm phải đất rừng nhà cháu thì còn có thể tiện bề mà thương lượng giá cả. Ồ, vâng ạ. Trong lòng Lục Kiều là một mớ hỗn loạn. Hoắc Tĩnh Văn trở lại mang theo phiếu khám thai 4 tháng của Lục Kiều. Lục Kiều vừa gọi điện thoại xong. Chị dâu, em đem toàn bộ phiếu khám thai về rồi đây. Hoắc Tĩnh Văn đưa tờ siêu âm B cho Lục Kiều. Kết quả kiểm tra rất tốt. Lục Kiều mang thai đôi, nhưng khi nhìn từ phía sau, cô vẫn có vòng eo thon thả, tay chân khẳng khiu, bụng đã phình to ra, trang phục cũng không thể che giấu được nữa. Bụng lớn hơn so với số tháng bình thường, trông có vẻ nó đã to như được 5 tháng hơn rồi. Ăn nhiều đến như vậy nhưng cô lại không bị thai nghén gì cả. Cộng với việc lúc không có việc gì làm, cô thường đi đi lại lại trong sân, rồi làm giúp bà ngoại một số việc vặt gì đấy, tham gia lớp học yoga, còn có cả người chuyên phụ trách việc ăn uống lành mạnh. Số cân tăng cũng chỉ nằm trong giới hạn tiêu chuẩn. Chị dâu, chị thật lợi hại. Hoắc Tĩnh Văn giơ ngón tay cái lên với Lục Kiều. Chuyện gì vậy? Lục Kiều buồn cười. Chị quả nhiên nói đúng, sinh đôi, là 2 đứa con trai. Lục Kiều không có chút gì quá kinh ngạc, vừa nằm trong dự liệu nhưng cũng lại vừa ngoài ý muốn. Làm sao em biết? Chẳng phải bệnh viện không cho phép tiết lộ giới tính của đứa trẻ sao? Nhưng em biết xem. Hoắc Tĩnh Văn vẻ mặt đầy đắc ý. Những người không học y như chị chắc chắn sẽ nhìn không hiểu, nhưng những người học y như chúng em đã rất quen thuộc với ảnh siêu âm B. Chỉ cần thông qua bản siêu âm B là đã có thể rất dễ dàng nhìn ra được đứa trẻ kia là trai hay gái rồi. Hoắc Tĩnh Văn giơ một tấm siêu âm B có hình ảnh rất rõ ràng trên đó. Hai đứa trẻ này là song sinh cùng trứng, có vẻ như sẽ rất giống nhau. Đây này, chị nhìn thấy chưa? Gà con. Lại nhìn qua bên này, có phải là rất giống nhau hay không? Cả hai đều là con trai. Mộng thai của chị xem ra khá là chính xác đấy chứ. Hoắc Tĩnh Văn nhìn rồi lại kiểm tra lại một lần nữa. Những bác sĩ sản phụ khoa dày dặn kinh nghiệm kia đều gật đầu nói đó là hai bé trai. Anh trai em có lẽ sẽ thất vọng đấy. Anh ấy đã chuẩn bị hơn 20 cái tên cho con gái. Anh ấy còn nói nếu có hai cô con gái giống hệt nhau thì anh ấy sẽ rất vui. Đưa con gái ra ngoài nhất định sẽ có nhiều người ngưỡng mộ và ganh tị lắm. Mấy ngày nay Hoắc Kính Đình xem thông tin đấu giá, có hai viên kim cương màu hồng, trọng lượng tương đương nhau. Tuy giá đắt nhưng Hoắc Kính Đình rất thích, muốn lấy làm quà sinh nhật cho con gái. Anh cũng nói rằng cô con gái lớn lên sẽ tên là Đại Khả Ái, và cô con gái nhỏ sẽ tên là Tiểu Khả Ái. Lục Kiều nghe xong còn chẳng thèm muốn sinh con cho anh nữa, đặt tên kiểu gì thì không biết. Hoắc Kính Đình còn nói nếu như có thể sinh được một đứa con trai một đứa con gái thì lại quá tốt. Nếu như là một đứa con trai một đứa con gái, anh sẽ tổ chức yến tiệc tận 3 ngày để mọi người biết rằng anh đã tạo ra một gia đình có phước, có cả con trai và con gái. Lục Kiều nói nếu như là 2 đứa con trai thì sao. Hoắc Kính Đình liền cất tài liệu đấu giá đi, bắt đầu xem qua tài liệu của các lớp luyện thi của giáo viên nổi tiếng. Hoắc Kính Đình nói rằng anh đã không kịp xuất hiện trong tuổi thơ của Lục Kiều, không thể bảo vệ Lục Kiều khi Lục Kiều bị bắt nạt và bị mắng mỏ rằng không có bố mẹ. Anh hy vọng sẽ sinh được một bé gái giống Lục Kiều. Anh sẽ yêu thương và bảo vệ cô bé từ khi còn nhỏ. Anh hẳn cũng muốn xem Lục Kiều lúc còn nhỏ đáng yêu như thế nào. Hoắc Kính Đình đã bừng tỉnh trong giấc mộng đẹp có ít nhất một đứa con gái kia. Anh phải sinh ra 2 đứa con trai trước. Lục Kiều đã sớm mơ thấy chuyện này, cho nên cô cũng không quá kinh ngạc. Khi Hoắc Kính Đình trở về nhà, Hoắc Tĩnh Văn cũng đã báo tin này cho anh trai. Quả nhiên Hoắc Kính Đình thở dài, trong lòng có chút sầu muộn. Phải đợi bao lâu nữa thì con gái của tôi mới đến đây? Hoắc Kính Đình nghĩ nghĩ, lần mang thai này là đủ rồi, mang thai quá khổ, anh không muốn Lục Kiều lại phải chịu đựng nỗi khổ đó thêm một lần nào nữa. Nhưng đây là 2 bé trai, muốn có một đứa con gái thì phải sinh thêm một lần nữa. Nếu ngay từ đầu cố gắng hơn chút nữa để cho Lục Kiều một lần mang thai 3 đứa, có lẽ đã đỡ phiền toái hơn rất nhiều. Lục Kiều không dành nghe anh nói nên một tay kéo Hoắc Kính Đình về phòng. Hoắc Kính Đình cảm thấy hôm nay vợ mình đặc biệt hung dữ. Hoắc Kính Đình nhanh chóng thú nhận. Mùi nước hoa trên người anh không phải là do anh ôm cô gái khác đâu, là do anh có hẹn với khách hàng để bàn công việc. Trong thang máy anh có gặp một cô gái đi làm muộn, cô gái đó trang điểm và xịt nước hoa nên anh cũng bị thơm lây một chút. Hoắc Kính Đình vội vàng cởi áo ngoài, không để mùi nước hoa lạ làm vợ tức giận. Lục Kiều vừa nghe xong, chà, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Còn nữa không? Sắc mặt cô trầm xuống, cô khoanh tay chất vấn Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra chút do dự. Anh đã ăn tối với đối tác kinh doanh. Lúc đang đợi xe ở lối vào khách sạn, có một người phụ nữ đưa cho anh danh thiếp, còn hỏi anh đã kết hôn chưa. Anh đã ném danh thiếp đó ngay tại hiện trường và đã rất nghiêm túc nói với đối phương rằng anh sắp trở thành bố rồi. Lục Kiều há hốc mồm, hai mắt mở to. Còn nữa không? Cô nghiến răng nghiến lợi ép Hoắc Kính Đình phải nói cho bằng hết. Anh ở bên ngoài thế mà lại trêu ong dụ bướm. Cái đó không phải em vừa tan học lớp yoga đã tìm thấy anh rồi sao? Anh không phải nghe điện thoại, anh chỉ đang lén hút một điếu thuốc thôi. Hoắc Kính Đình nhà anh giỏi lắm, 3 ngày không phạt lại định bật nóc nhà đấy có phải không hả? Lục Kiều giơ chân muốn đá Hoắc Kính Đình nhưng không được. Cái thai đã hơn 4 tháng, bụng đã quá lớn rồi, nếu bây giờ đá anh một cước nói không chừng sẽ đứng không vững mà đi tong cả một nhà 3 mạng người. Cô chỉ có thể tung hai cú đấm vào người Hoắc Kính Đình. Học được cái thói giấu giếm vợ rồi đúng không? Học được cái cách trêu ong dụ bướm rồi có phải không? Còn học luôn cái thói nói dối, ai dạy cho anh đấy hả? Hả? Không đánh anh mấy ngày, anh liền quên hết cả gia quy rồi đúng không? Lục Kiều tức giận dùng sức mắng Hoắc Kính Đình. Anh đã nói sao hả? Bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu, không để em hít phải khói thuốc lá. Chẳng phải anh nói đã cai được rồi hay sao? Sao lại còn lén lút hút thuốc lá? Hoắc Kính Đình không dám nói gì. Bỏ thuốc lá làm sao mà dễ dàng như vậy được. Trước đây mỗi ngày đi làm anh đều hút một gói. Hiện tại anh đã kết hôn, vợ lại quản anh rất nghiêm. Hơn nữa Lục Kiều cần phải điều chỉnh lại tình trạng sức khỏe khi chuẩn bị mang thai. Thế nên Hoắc Kính Đình đã thay đổi từ một gói một ngày thành 3 điếu một ngày. Khi không có Lục Kiều bên cạnh, anh mới dám hút vài hơi thuốc. Sau đó vợ anh có thai, mỗi ngày anh chỉ có thể hút một điếu. Điều này chẳng khác gì không hút thuốc cả. Không phải là không thể nhịn được rồi sao? Anh ngồi nghĩ còn cả một lúc lâu nữa vợ mới tan học, liền lén lút hút một điếu thuốc. Sau khi hút xong còn cần phải súc miệng, ra ngoài chỗ thoáng gió, hong cho gió thổi bay hết mùi thuốc lá trên người. Ai có ngờ đâu lại muộn vài phút, không kịp đưa cho vợ chiếc áo khoác với chai nước sau khi vợ vừa tan học. Tay chân nhanh nhẹn rồi, quyền lực nhiều rồi, công ty cũng ở trong tay anh rồi, nên anh định không xem vợ ra gì luôn đúng không? Có phải là anh muốn chống lại vợ rồi không? Đàn ông đã hơn 30 tuổi đầu mà còn chơi hoa dụ bướm. Có tin em đánh anh trở về nguyên hình luôn không? Đánh gãy luôn cái chân còn lại của anh xem, để xem anh có tiếp tục giả bộ bị què kiểu gì. Anh không có. Ngay từ đầu anh đã chứng minh cho họ biết là anh kết hôn rồi mà. Hoắc Kính Đình thực sự là một người bố tốt nha. Tội này đổ lên đầu anh có hơi oan. Màn hình nền điện thoại là phiếu khám thai của vợ. Màn hình khóa điện thoại cũng là một bức ảnh xinh đẹp đáng yêu của vợ. Nhạc chuông tin nhắn là âm thanh nhịp tim của đứa trẻ. Nhạc chuông điện thoại là tiếng gọi chồng đầy ngọt ngào của vợ. Đây đều là bằng chứng cả đó. Anh thực sự là một người chồng tốt, người bố tốt và cũng rất an phận thủ thường đó chứ. Sau này vẫn sẽ có người đẹp muốn quyến rũ anh. Vậy thì anh sẽ nói vợ anh là miêu cương cổ sự. Ai dám quyến rũ anh, vợ anh sẽ cán cho cô ta một phát, khiến cô ta vừa trở nên già nua vừa xấu xí. Hoắc Kính Đình vội vàng nghe điện thoại. Lục Kiều hài lòng gật gật đầu, nói thế này còn nghe được. Được rồi, lần này em tạm tha cho anh đấy. Anh mau đi tắm đi, em không thích cái mùi hương này đâu, nghe buồn nôn quá đi mất. Ây à, em cảm thấy không khỏe rồi, bụng có chút đau. Lục Kiều giả vờ ốm nghén muốn nôn. Hoắc Kính Đình liền vội vàng đi tắm. Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm với một số mùi, anh không thể để cho vợ mình phải nôn đâu. Ủa, mình định nói gì với anh ấy vậy nhỉ? Lục Kiều đi một vòng, đột nhiên nhớ không ra mình muốn nói cái gì. Cái thai này đôi khi thực sự ảnh hưởng đến chỉ số IQ của cô. Rất nhiều chuyện định nói ra khỏi miệng rồi, nhưng đột nhiên lại không thể nhớ. Càng lo lắng vội vàng thì trong đầu lại càng trống rỗng. Hoắc Kính Đình tắm xong đi ra, Lục Kiều nghe thấy tiếng bà ngoại nói chuyện ngoài cửa sổ, lúc này mới sực nhớ ra. Cô lập tức dùng tay đấm đấm vào đầu mình. Làm cái gì ấy nhỉ? Hoắc Kính Đình sợ hãi nắm lấy tay cô. Nếu đau đầu thì đi ngủ một lúc, không hiệu quả thì đến bệnh viện, chứ dùng tay đấm vào đầu thế này thì không được đâu. Em không khỏe sao? Anh đỡ Lục Kiều ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương cho cô. Em hỏi anh nhá, công ty Lực Dương có phải là chi nhánh của tập đoàn Hoắc Thị không? Phải. Dư Lập là người phụ trách. Đúng vậy. Anh ta là giám đốc của chi nhánh tập đoàn Hoắc Thị. Làm sao em biết? Công ty Lực Dương muốn khai thác làng của chúng ta. Em đang nói về dự án du lịch và nghỉ dưỡng đó phải không? Dự án đó sắp bắt đầu thi hành rồi. Hoắc Kính Đình lấy đĩa trái cây, gọt trái cây cho Lục Kiều ăn. Phong cảnh ở quê hương em thực sự rất tốt. Cái làng của em 10 cây số chính là những dãy núi bao quanh. Đó là một khu rừng nổi tiếng có núi, có nước còn có nhiều cảnh quan thiên nhiên. Bên huyện của em luôn muốn khai thác và phát triển du lịch ở nơi này. Nhưng vấn đề về tài chính thì có hơi căng thẳng. Trước khi tai nạn xảy ra, anh đã để mắt tới nơi này và hợp tác với chính quyền địa phương nơi em đang sống để xây dựng dự án phát triển du lịch. Chẳng phải sau đó anh bị tai nạn xe hơi sao? Thế nên dự án này mới tạm thời bị đình trệ. Bây giờ khắp nơi đang hô hào tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Các ngành công nghiệp nặng đã ngừng hoạt động, doanh thu tài chính của huyện cũng đã bị giảm. Vì vậy dự án phát triển này lại lần nữa được đề cập đến. Việc này cũng không cần phải thương lượng gì thêm nữa, phải bắt đầu thi hành thôi. Vậy là dự án này đã có từ lâu, Hoắc Kính Đình nói đều là thật. Vậy anh định làm thế nào? Kế hoạch cụ thể ra sao? Cảnh quan thiên nhiên chắc chắn sẽ không có sự can thiệp quá nhiều của con người, nhưng sẽ được điều chỉnh tinh tế tỉ mỉ để phong cảnh càng thêm hữu tình. Xây dựng một số danh lam thắng cảnh nhân tạo và xây dựng đường xá. Anh vẫn chưa đến quê hương của em, nhưng anh đã xem qua một số tài liệu nói rằng điều kiện đường xá có chút khó khăn. Mặc dù các cơ quan chính phủ đã xây dựng đường xi măng, nhưng nó quá hẹp, cần phải mở rộng ra. Ít nhất cũng phải vừa đủ hai xe băng qua để không bị chảy xước. Việc đi lại phải thuận lợi suôn sẻ mới được. Lục Kiều dứt khoát nói rõ ràng với chồng. Có một mẫu đất trồng cây rộng khoảng 10 mẫu trên sườn đất nhỏ ở lưng chừng núi phía bên ngoài thôn. Đó là đất nhà em. Không, nói chính xác là của ông ngoại em. Hoắc Kính Đình không ngờ tới điều này. Lục Kiều nói tiếp. Ông ngoại là một lão nông dân chân chính. Ông ấy rất yêu thích đất đai. Vài chục năm trước, vùng đất đó vẫn là một vùng đất hoang, toàn là gạch ngói, soi đá. Ông ngoại đã dời những tảng đá lớn đó ra, sang bằng đất hoang, cày đất rồi trồng cây, rồi cứ năm này qua năm nọ, trồng đến 5-6 năm mới trồng được khu rừng đó. Khu rừng đó là do một tay ông ngoại em trồng đã 40 năm rồi. Sau khi ông ngoại mất, cũng đã được chôn cất trong khu rừng này. Ngày nào bà ngoại em cũng đến đó, thứ nhất là tập thể dục, thứ hai là đến đây thăm rừng cây của ông. Có rất nhiều người hỏi có cây có bán không, bà ngoại đều không bán. Bà nói mỗi lần nghe tiếng lá cây bị gió thổi bay xào xạc, đó chính là ông ngoại đang nói chuyện với bà đấy. Anh thực sự không biết đến chuyện này. Hoắc Kính Đình có chút áy náy. Anh thật không ngờ trong khu rừng này lại chứa đựng nhiều câu chuyện như vậy. Bà em vốn dĩ cũng định chôn ở đây. Chẳng phải bà sẽ được chôn cùng với ông em đó sao? Trước khi làm phẫu thuật, bà ngoại đã nói với em rằng nếu như bà không vượt qua được cửa ải này, em cũng hãy đưa bà về để chôn cất cùng với ông ngoại. Lục Kiều nắm lấy cánh tay Hoắc Kính Đình có chút lo lắng. Lúc đầu là Lục Kiến đã lấy đi giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất này. Ông ta dùng mảnh đất này để uy hiếp em, vì vậy em mới kết hôn với anh. Em cũng đã lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi. Nếu anh muốn khai thác, anh có thể tránh vùng đất này đi không? Đừng làm hại đến cây cối ở đó. Chỉ cần bám vào gốc cây để làm đường, đừng chặt dù chỉ là một cây. Thực sự là không được đâu. Nếu bà ngoại không đồng ý, em cũng sẽ không đồng ý. Được được được, em đừng lo lắng. Anh sẽ gọi Dư Lập đến, cùng bọn họ nghiên cứu kỹ bản vẽ kiến trúc, xem có thể tránh được mảnh đất đó hay không. Hoắc Kính Đình đi theo sau lưng cô, bảo cô đừng lo lắng. Một cây cũng không được, thực sự là không được. Anh đừng đợi ngày mai nữa, bây giờ anh đi ngay đi, nghiên cứu bản thiết kế hay gì gì đó, khu rừng này phải giữ được, em cầu xin chồng đấy. Được rồi, anh sẽ đi ngay. Vợ yên tâm đi, anh sẽ giải quyết ổn thỏa, em đừng quá lo lắng nha. Hoắc Kính Đình hết lần này đến lần khác dỗ dành Lục Kiều, sau đó đi lấy điện thoại. Dư Lập nói sáng mai anh ta sẽ mang bản thiết kế, nhà thiết kế và người phụ trách chính quyền quận đến để thảo luận kỹ lưỡng. Lục Kiều có chút bất an. Nếu không nhận được câu trả lời khẳng định từ Hoắc Kính Đình, cô vẫn sẽ thấp thỏm không yên. Dư Lập là một người đàn ông trắng trẻo mập mạp, khả năng làm việc của anh ta rất tốt. Anh ta chính là cánh tay đắc lực của Hoắc Kính Đình. Để bắt đầu dự án này, trước tiên cần phải xác định bản vẽ kỹ thuật. Chuẩn bị sơ bộ đã đầy đủ. Tại cuộc họp, Dư Lập báo cáo lại công việc của mình. Anh ta đã sử dụng máy bay không người lái để chụp ảnh trên không, kết hợp với bản kế hoạch trong tay là một báo cáo trực quan về mọi phương diện và không gian ba chiều. Quên phần còn lại đi, bây giờ hãy nói về việc xây dựng đường. Con đường ban đầu khá cong vẹo và là một vòng tròn, rất khó trong việc đi vòng qua con dốc đất này rồi qua ngọn núi khác. Điều này sẽ làm tăng đáng kể chi phí làm đường. Kế hoạch của chúng tôi là một đường thẳng, từ dốc đất này xây thêm mấy cái nền đường, làm cho đường thẳng ra, biến con đường núi này từ vòng vèo thành một con đường thẳng. Tính ra có thể tiết kiệm gần 8 triệu tệ chi phí làm đường. Dư Lập nhấn tạm dừng. Một khu rừng xuất hiện trên máy chiếu cuộc họp. Muốn xây thẳng con đường thì cần phải xây dựng nền đường từ khu rừng này. Chỉ có thể xây xuyên qua giữa khu rừng, băng qua khu rừng mà đi. Cần phải xây dựng 5 nền đường trong khu rừng này. Cây trong khu rừng này không phải là cây ăn quả, đều là cây bạch dương, giá cả cũng rẻ. Mặc dù khu rừng này diện tích có khả năng là hơn 10 mẫu, nhưng cũng chỉ cần mấy trăm vạn bồi thường là đủ. Hoắc Kính Đình nhíu mày thật chặt. Đó đã là cách rẻ nhất và tốt nhất để có thể xây dựng một con đường thẳng dễ đi, nhưng đây là khu rừng của nhà Lục Kiều. Ây à, thật không dễ một chút nào. Có thể tránh khu rừng này đi không? Hoắc Kính Đình thương lượng với Dư Lập. Dư Lập lắc đầu. Khu rừng này chiếm một diện tích lớn, bất kể chúng ta sửa đổi bản thiết kế như thế nào cũng sẽ vẫn phải chiếm khu rừng kia. Điều này không thể tránh được. Hơn nữa đừng nói đến việc phải tránh đi. Sau khi tránh khu rừng đó đi, ngân sách của chúng ta sẽ vượt quá. Đây chính là con đường tốt nhất rồi. Phó Tổng Giám đốc Trịnh cũng có chút nghi hoặc nhìn Hoắc Kính Đình. Tổng Giám đốc Hoắc, anh còn cảm thấy chỗ nào không thích hợp sao? Rừng cây này không thể động vào. Không thể động vào? Tại sao? Rừng của vợ tôi. Khu khai thác này là quê hương của vợ tôi. Vậy không phải càng tốt đó sao? Phu nhân nên ủng hộ Tổng Giám đốc Hoắc làm ăn chứ. Một khi phu nhân đồng ý, nói không chừng khoản tiền bồi thường kia có thể tiết kiệm được không ít. Dư Lập vẫn còn tâm trạng để nói đùa. Hoắc Kính Đình lắc đầu thở dài. Vợ tôi đã nói rồi, một cái cây cũng không được động vào. Xong rồi, gặp phải hộ bị cưỡng chế rồi. Dư Lập phẩy tay. Điều này không phải quá mâu thuẫn sao? Phó Tổng Giám đốc Trịnh trừng mắt nhìn Dư Lập một cái, ý bảo anh ta đừng nói nữa. Khu rừng này là do một tay ông ngoại của vợ tôi trồng. Những cây này đều có tuổi đời từ 20 đến 30 năm rồi. Trong rừng còn có mộ của ông ngoại. Nếu như một ngày bà ngoại không may mất đi, thì bà cũng muốn được chôn cùng với ông ngoại. Chính vì vậy mà nơi này có ý nghĩa rất quan trọng. Không ai được phép đụng vào cây cối ở đây, nếu không vợ tôi nhất định sẽ tức giận. Hoắc Kính Đình nói xong cũng không ai nói gì. Ý nghĩa của khu rừng này quá lớn, không ai dám tùy tiện nói ra điều gì. Đặc biệt là vợ của Tổng Giám đốc Hoắc thực sự rất hung dữ, lại còn rất khỏe nữa. Họ đều đã chứng kiến qua tất cả. Tất cả họ đều rất bái phục Hoắc phu nhân. Tổng Giám đốc Hoắc cũng không giấu giếm gì vợ, hơn nữa còn rất yêu chiều vợ. Vợ anh mang song thai, chúng đều là gia bảo, ai mà dám đắc tội với cô ấy chứ. Nhưng bây giờ Hoắc phu nhân ở phe đối lập với bọn họ nên không ai dám nói nhiều nữa. Bọn họ chỉ biết nhìn nhau. Dư Lập khôn ngoan ngồi xuống trước. Anh ta chỉ là người phụ trách một công ty chi nhánh, sao dám chống lại vợ của chủ tịch tập đoàn Hoắc thị chứ? Không muốn lương nữa hay sao? Muốn bị sa thải rồi. Chúng ta có thể dựa theo lộ trình ban đầu để xây dựng không? Hoắc Kính Đình nhìn bản vẽ thiết kế thêm lần nữa. Sẽ tốn nhiều tiền hơn, bên kia bọn họ sẽ không đồng ý. phần chi phí còn thiếu, đích thân tôi sẽ chịu trách nhiệm đắp vào. Hoắc Kính Đình muốn dùng nhiều phương pháp để giải quyết vấn đề. Anh không dám chọc giận Lục Kiều, không thể để cho Lục Kiều lo lắng được. Bụng đã to như vậy rồi, giữ an toàn cho cái thai mới là quan trọng. Anh không thể để cho vợ lo lắng tức giận được. Nếu có thể giải quyết bằng tiền, vậy thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngầm hóa cáp quang, đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, những vấn đề này cũng phải tính đến. Nếu không thì ở bên cạnh ai cũng sẽ đều là vấn đề. Hơn nữa con đường ban đầu không dễ đi, vòng vèo quanh co. Sau này xây dựng xong, nó cũng sẽ là con đường thường xuyên xảy ra tai nạn. Chúng ta cũng nên xem xét lại những hậu quả đó. Vậy nếu chúng ta thay đổi kế hoạch thì sao? Ví dụ như xây một cây cầu treo. Vậy thì chi phí đã vượt quá nhiều rồi. Vẫn là phải tránh, phải nghĩ ra cách nào đó. Làm thế nào mới có thể tránh khu rừng đó đi? Không tránh được, chuyện này quá khó. Cuộc họp cứ tiếp diễn, kiến trúc sư, nhà thiết kế và Hoắc Kính Đình sắp sửa cãi nhau cả rồi mà vẫn không tìm ra cách nào hay. Cách tốt nhất vẫn là xuyên qua cánh rừng kia. Nếu muốn sửa lại bản vẽ thiết kế, ít nhất phải hoãn khởi công 3 tháng, sau đó lại phải thông qua xem xét phê duyệt. Chính quyền địa phương sẽ không cho nhiều thời gian như vậy. Tình hình thực sự rất khó xử. Hay là chúng ta tránh mộ của ông ngoại đi, Phó Tổng Giám đốc Trịnh đưa ra đề xuất. Nhưng vẫn phải chặt bỏ không ít cây cối. Dư Lập chỉ ra sự thật, xung quanh lại rơi vào im lặng. Mọi người lần lượt nhìn Hoắc Kính Đình. Dư Lập nhìn thấy Tổng Giám đốc Hoắc đang cau mày, liền nhỏ giọng nói. Hay là Tổng Giám đốc Hoắc, anh về nhà đi. Bất luận là dùng mỹ nam kế hay là thủ đoạn đau khổ, hoặc là bày vẽ nói đạo lý sự thật gì gì đấy, miễn là lấy được quyết định của vợ anh. Tối nay tôi lại phải quỳ gối năn nỉ rồi. Hoắc Kính Đình thở dài. Vợ anh thật rất cứng đầu, không dễ gì thuyết phục được cô đâu. Mọi người ngồi ở đây cũng không có ai là người ngoài, nghe xong cả đám đều cười lớn. Phu nhân của chúng ta không phải là người không hiểu chuyện, cô ấy là người thấu tình đạt lý. Việc liên quan đến lợi ích của công ty, Tổng Giám đốc Hoắc vẫn là nên nói chuyện kỹ càng với vợ. Chúng tôi sẽ cố gắng ít làm hư hại nhất có thể số cây trong rừng, và sẽ giữ lại phần mộ ông ngoại của phu nhân. Xem thử vợ anh có thể chấp nhận việc này không. Phó Tổng Giám đốc Trịnh động viên Hoắc Kính Đình về nhà dỗ vợ. Hoắc Kính Đình không còn cách nào khác, đành phải thử cách này. Hoắc Kính Đình trở về nhà, không vội đi tìm Lục Kiều, thay vào đó anh đi tìm bà ngoại. Lạc phơi đã sắp khô, Hoắc Kính Đình nhìn thấy bà ngoại đang dồn lạc, anh cũng tới giúp bà một tay. Kiều Kiều đi ăn cơm ở bên nhà mẹ con rồi. Bà ngoại tưởng Hoắc Kính Đình không tìm được Lục Kiều nên nhắc nhiều một câu. Có lẽ lát nữa vợ con sẽ về đây, con ở đây phơi lạc với bà ngoại. Bà ngoại cười cười, bóc một nắm lạc đưa cho Hoắc Kính Đình. Lạc sắp khô có vị ngọt. Năm nay thu hoạch được không ít lạc, đợi sau khi phơi khô thì gửi đến nhà máy dầu để ép thành dầu, làm dầu lạc nguyên chất. Vâng. Còn đây là mấy hạt lạc giống đã chọn ra, năm tới nhà ta lại tiếp tục trồng lạc. Ngoại, cháu nghe Kiều Kiều nói nhà ta đã từng trồng ngô từ trước, chỉ là không ngờ bà ngoại lại hái lạc giỏi như vậy. Lúc ông ngoại con còn sống đã rất thích ruộng đất, ông ấy khai khẩn đất trồng trọt, vậy nên trong nhà luôn có đầy đủ các loại ngũ cốc, kê, đậu, lạc, khoai lang, cái gì cũng có cả. Con chưa từng về quê hương bà đấy nhỉ. Phía sau lưng đồi có một rừng cây, còn nhiều lúc ấy cây non chỉ mới to bằng đầu ngón tay, cũng không che khuất ánh nắng mặt trời, nên nhà ta trồng lạc. Năm ấy lạc được mùa, bà đem lạc vắt thành dầu bán lấy tiền, còn mua cho mẹ của Kiều Kiều cùng với dì của con bé mỗi người một chiếc váy hoa. Lạc trong miệng Hoắc Kính Đình đã không còn vị ngọt nữa, anh đút lạc vào túi chuẩn bị lát nữa đưa cho Lục Kiều ăn. Ông ngoại của con có tình cảm rất sâu sắc với khu rừng đó. Còn nhớ có một năm hạn hán nghiêm trọng, nhưng trời vẫn không mưa, mấy cây non khô héo đến mức lá sắp rụng. Ông ngoại của con đi gánh nước, mỗi cây một thùng nước. Số cây trên 10 mẫu đất kể ra cũng phải đến hàng nghìn cây. Con nghĩ thử xem, cây nhiều như vậy, đôi vai ông ngoại con đều đã bị ép đến chảy cả máu. Sau này mẹ và dì của Kiều Kiều dần lớn lên, trở thành những thiếu nữ. Ông ngoại của con đã nói, đợi khi hai đứa con gái kết hôn Đến lúc đó sẽ chặt vài cái cây làm một bộ dụng cụ làm bếp cho chúng. Đáng tiếc ông ngoại con không đợi được đến khi hai đứa con gái kết hôn thì đã mất. Chỉ có thể chặt vài cái cây làm một chiếc quan tài ván giày cho ông ngoại con. Phần gỗ còn lại được cất trong nhà kho ở quê nhà. Đó là số gỗ được giữ lại để làm quan tài cho bà đấy. Bây giờ Hoắc Kính Đình không biết phải nói cái gì. Chặt cây, phá rừng, đùa kiểu gì vậy chứ? Nếu Lục Kiều không một hai giữ lại khu rừng thì bà ngoại cũng sẽ sống chết phản đối anh. Ý nghĩa của khu rừng đó quá lớn, không được chính là không được. Ông ngoại cũng được chôn cất ở đó có phải không ạ? Đúng vậy, ông ngoại con muốn vậy, bà cũng muốn như vậy. Cây cối ở đó phát triển tốt, đều đã cao lớn cả rồi, nhưng ông bà vẫn là không đành lòng chặt đi. Lúc đầu bà nghĩ nếu Kiều Kiều phải đi học đại học mà lại không có tiền thì thôi đem cây bán đi. Nhưng Kiều Kiều dứt khoát không chịu đi thi. Đến khi bà bị ốm, Kiều Kiều liền muốn đem bán cây, nhưng cuối cùng lại không bán vì ai cũng không nỡ. Hoắc Kính Đình thực sự hết cách rồi. Lục Kiều ăn xong món gà hầm ở nhà mẹ chồng, khi quay lại nhìn thấy xe của Hoắc Kính Đình liền biết anh đã về nhà. Cô mau chóng đi tìm Hoắc Kính Đình. Họ không dám nói chuyện này trước mặt bà ngoại vì sợ bà buồn, vậy nên họ đã bí mật nói chuyện trong phòng riêng. 1/3 có được không? Hoắc Kính Đình thảo luận cùng Lục Kiều. Lục Kiều vừa nghe thấy điều này nên biết rằng vấn đề này thực sự khá nghiêm trọng. Chồng à, không phải em cố chấp, nhưng thực sự là không được đâu. Anh cũng biết ý của em là gì mà. Bà ngoại không chịu, em cũng không nỡ. Vợ à, thế này thì sao? Cây cối ở đó dù sao cũng đã sống nhiều năm rồi, cũng đã rất lớn, tán cũng lớn rồi. Chúng đâu thể tiếp tục phát triển như vậy. Không bằng chặt đi rồi sau đó ta lại trồng một cây rừng mới. Đứa trẻ nó lên không thành tài, ta giết nó đi rồi lại sinh thêm một lần nữa. Anh nói xem có được không? Lục Kiều kiên quyết nói. Hoắc Kính Đình giơ tay đầu hàng. Đừng giận mà, anh sẽ lại nghĩ cách. Em đừng tức giận nhé. Hoắc Kính Đình, em cũng biết là mình quá cố chấp, em làm cho anh khó xử, nhưng đối với chuyện này em tuyệt đối không lùi bước. Anh có thương em thì xin anh cũng hãy thương bà ngoại, có được không? Lời nói của Lục Kiều rất đáng thương, nhưng Hoắc Kính Đình lại có thể nhìn thấy sự kiên quyết trong đó. Không còn gì để thương lượng nữa. Số tiền chi ra vượt quá ngân sách kia chúng ta cùng nhau chịu có được không? Em không cần quà nữa, cũng không cần anh mua cho em bất kỳ món đồ trang sức nào nữa. Em không cần đồ trang sức nữa đâu. Em đang nói gì vậy chứ? Quà với ngân sách công ty thì có quan hệ gì? Em không cần phải trao đổi như vậy. Anh thương em biết. Em cũng biết điều đó rất khó cho anh, nhưng em chưa bao giờ cầu xin anh bất cứ điều gì. Kính Đình, em xin anh, xin anh hãy giúp em. Lục Kiều đau khổ cầu xin. Hoắc Kính Đình đau lòng ôm lấy cô. Anh sẽ tìm cách, nhưng thực sự là không có giải pháp nào tốt. Cả nhà thiết kế liệt kê ra rất nhiều ưu điểm. Những ưu điểm này đa số mọi người đều biết. Phá rừng chính là giải pháp thuận tiện nhất, tiết kiệm chi phí nhất và cũng là phương án tốt nhất. Phu nhân không đồng ý cũng không sao. Sau khi cây cối bị đốn hạ, bên ven đường sẽ được trồng lại rừng bảo hộ. Trồng cây ven đường không phải là được rồi hay sao? Chính quyền địa phương cũng rất đồng tình với phương án này. Chỉ cần phương án này được phê duyệt, lập tức sẽ cho thi công mặt bằng. Các cổ đông khác cũng rất hài lòng, chỉ còn mắc kẹt ở chỗ Hoắc Kính Đình. Sau khi về nhà, Hoắc Kính Đình vào phòng làm việc tra cứu những trường hợp làm đường điển hình trong những năm qua, xem có tiền lệ nào như thế này hay không, và có giải pháp thành công nào có thể làm hài lòng đôi bên không. Nhưng có vẻ đều không phù hợp. Ví dụ để xây cầu treo, chưa nói đến vấn đề kinh phí, chưa phải nói đến cây cối. Thế này cũng cần phải cắt bỏ đi tán cây để cầu không bị cản trở, hoặc là nâng cao cầu hơn ngọn cây 2 hoặc 3 mét. Nhưng nếu theo cách này, cây cầu đã trở thành một con dốc cao, cũng không tốt cho việc luân chuyển qua lại. Mắc kẹt rồi, mắc kẹt đến tận mấy ngày. Lục Kiều tham gia vào nhóm chat trong thôn. Chú Phương trưởng thôn bắt đầu thuyết phục Lục Kiều. Ra giá ít nhất cũng hàng trăm ngàn nhân dân tệ, tội gì mà lại không đồng ý chứ. Cháu nhìn nhà họ Lưu ở sườn đồi đối diện mà xem, họ đồng ý mà không nói một lời nào, chưa kể đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ tiền bồi thường. Chính quyền địa phương thậm chí còn thưởng cho ông ấy vì đã hỗ trợ xây dựng nông thôn. Kiều Kiều à, Cháu đừng có cố chấp nữa. Lục Kiều không trả lời. Cô rất cố chấp. Cô biết rằng trong chuyện này cô có chút thúc ép người khác. Cố chấp bám vào tâm niệm của bà ngoại. Hộ bị cưỡng chế gì thì cũng kệ. Cô đang làm khó cho chồng thì rõ ràng là cô có chút không hiểu chuyện rồi. Nhưng vì bà ngoại và vì khu rừng kia nên cô buộc phải làm vậy. Chú Phương lại hô hào trong nhóm. Toàn thể dân làng chú ý. Công ty Lực Dương đã đến đo đạc diện tích đất của từng hộ gia đình. Vậy nên mỗi hộ gia đình đều phải có người ở nhà đó nhé. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để hoàn tất các thủ tục trước. Tim Lục Kiều đập thình thịch, vội vàng hỏi chú Phương. Đây là khởi công công trình sao? Cần phải ký hợp đồng, đưa tiền, sau đó mới có thể khởi công ạ? Đúng vậy. Nếu không thì cần gì đo đạc làm chi? Hơn nữa họ còn nói phải đăng ký tài khoản ngân hàng, nhất định phải là chuyển khoản. Chuyển khoản xong thì cũng xem như là đã đồng ý. Con vẫn chưa đồng ý. Không ai được động vào cây của con. Lục Kiều hét lên. Kiều Kiều à, yếu không định được mạnh. Đây là dự án do chính phủ cùng với công ty Lực Dương hợp tác khởi công. Con đừng gây thêm phiền phức. Lục Kiều cúp điện thoại. Mặt cô tái nhợt vì tức giận. Hoắc Kính Đình là kẻ nói dối. Anh là một kẻ nói một đằng, làm một nẻo. Anh là kẻ chỉ biết hứa suông. Anh sẽ tìm cách. Anh sẽ không để ai phá khu rừng này đâu. Quay đi quay lại, thế mà anh đã đồng ý cho khởi công. Bắt đầu khởi công rồi. Đây là trò tiền trảm hậu tấu đó sao? Có phải anh đang nghĩ rằng một khi tất cả các cây bị chặt hạ, cô cũng không thể làm gì được nữa? Nói thêm vài câu từ thế nữa là xong chuyện này đúng không? Quả nhiên anh chỉ xem lời của cô nói giống như là cơn gió thổi qua. Được lắm, Hoắc Kính Đình, anh được lắm. Em để cho anh khởi công được mới lạ đấy. Lục Kiều nhấc điện thoại, mua vé máy bay và đi ra ngoài. Cô chẳng nói chẳng rằng dì Triệu đang ở sân sau. Bà ngoại nhìn thấy Đan Đan đi theo sau cô còn nghĩ rằng Lục Kiều chỉ là đang ra ngoài đi dạo. Bà ngoại còn không quên dặn dò Lục Kiều quay về nhà sớm. Khi Lục Kiều đến cổng tiểu khu, cô liền giả vờ sờ vào túi của mình. Ôi, quên đem theo ví tiền mất rồi. Đan Đan, cô quay về giúp tôi lấy ví tiền đi. Nó ở trên bàn cà phê trong phòng khách. Vâng, vậy phu nhân đứng ở trạm gác, đợi em một chút nhé. Đan Đan không nghi ngờ gì cả. Cô ấy đỡ phu nhân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh trạm gác cổng xong, liền chạy một mạch về lấy ví tiền giúp phu nhân. Trông thấy Đan Đan đã chạy ra, Lục Kiều lập tức rời khỏi cổng tiểu khu để bắt một chiếc taxi. Hoắc Kính Đình có chút sững sờ khi nhận được cuộc điện thoại từ nhà gọi đến. Lục Kiều bò trốn khỏi nhà, học đâu ra cái kiểu dẫn bóng chạy như vậy? Không đến nỗi như vậy chứ. Không phải anh lừa dối cô, không yêu cô. Không phải vì giữa hai người có hiểu lầm gì không thể giải quyết được mà sinh ra chán nản. Chỉ vì một mảnh đất mà vợ đã mang theo hai đứa con trai trong bụng bỏ trốn rồi. Bản lĩnh lớn rồi, học được cách chạy trốn khỏi nhà rồi. Cô còn đang mang thai, cái thai cũng đã 4 tháng rồi. Chẳng lẽ cô không lo sẽ xảy ra chuyện gì sao? Ở nhà được thương yêu chiều chuộng, mọi người đều xoay quanh yêu thương cô, thế mà cô lại chạy trốn. Hoắc Kính Đình vừa giận vừa lo. Lục Kiều lần này có hơi quá đáng rồi. Lúc anh về đến nhà thì bà ngoại đang khóc. Nhà đầu nhà ta không nắm một lời đã chạy đi mất tăm. Lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Bà cố vô cùng lo lắng, quay lại liền tát cho Hoắc Kính Đình một cái. Con xem cái bụng vợ con giờ đã ra sao rồi. Có chuyện gì mà không thể thuận theo ý con bé? Con ức hiếp con bé làm cái gì hả? Hoắc Kính Đình rất oan ức. Anh nào có, anh nào dám. Vì khu rừng ở quê ngoại. Bây giờ Hoắc Kính Đình cũng không giấu được gì nữa, đành phải nói ra sự thật. Bà ngoại ngừng khóc, có lẽ đã biết vì sao Lục Kiều lại đi rồi. Con không biết nghĩ cách à? Con đem vấn đề ném cho vợ, để cho con bé đi thỏa hiệp. Con coi thế mà được hả? Con bé nó thương con, phải thức đêm tăng ca để thương lượng lại chuyện này. Vợ con vẫn là không thể bỏ mặc khu rừng kia không quản. Con làm thế này chẳng khác nào buộc con bé phải nhượng bộ con. Trái tim của bà cố như đang đốt cháy. Đã mấy ngày trôi qua, chuyện này vẫn chưa có biện pháp giải quyết ổn thỏa. Lục Kiều cũng không có giải pháp nào tốt. Hoắc Kính Đình ngày nào cũng mặt nhăn mày nhó vào thư phòng, hoặc là ngồi đó than ngắn thở dài. Chuyện này thực sự phải nói với Lục Kiều, rất khó. Em còn làm khó anh. Anh thật là hết cách giải quyết, buộc Lục Kiều phải thỏa hiệp, phải nhượng bộ. Cứ cho là con không có bản lĩnh. Đúng là có đôi khi yếu không thể định được mạnh. Nhưng hiện tại quyết định là ở con. Sao con không đáp ứng yêu cầu của Lục Kiều? Con thử đặt mình vào vị trí của người khác mà xem. Bà chết rồi. Con chôn bà ở nơi mà lúc còn sống bà yêu thích, nhưng sau đó con vì tiền mà chuyển bà đi đến nơi khác. Con làm thế mà được à? Vợ con có thể đồng ý chuyện này sao? Bà cố thực sự đã rất tức giận vì chuyện này, chả trách Lục Kiều tại sao lại lo lắng. Không còn giải pháp nào thích hợp hơn nữa. Đất ở đó bị hư hỏng cần phải đo đạc, nên phải giữ nguyên quy hoạch ban đầu. Một khi đã nộp phí chiếm đất thì không có cách nào thay đổi, Lục Kiều chắc chắn phải quay về giải quyết. Suy cho cùng cũng không thể để bà ngoại tuổi đã ngoài 70 đi về giải quyết. Đào mộ tổ tiên Hoắc gia của con lên xem có được không? Nếu con không đồng ý, Lục Kiều có thể đồng ý không? Con còn mặt mũi tức giận cơ à? Mau cút về cho mẹ, dỗ dành Kiều Kiều rồi tìm ra cách giải quyết cho hợp lý vào. Con dâu của ta, cháu trai của ta mà có xảy ra chuyện gì, Hoắc Kính Đình, ta lột da của con đó, cút đi. Bà cố thực sự tức giận, chỉ vào mũi Hoắc Kính Đình mà chửi bới. Bà nội cũng kéo Hoắc Kính Đình lại, nhỏ giọng van nài. Ông ngoại của con được chôn cất ngay chính giữa. Nếu thực sự không được, bà có thể đồng ý cho con chặt đi mấy cây từ phía trước, nhưng không được phá hết. Tâm huyết nhiều năm như vậy của ông con thực sự là không dễ dàng. Bà ngoại thỏa hiệp một chút cũng là vì muốn xin Hoắc Kính Đình giữ lại khu rừng. Hoắc Kính Đình gật đầu, anh sẽ nghĩ ra cách để đôi bên cùng có lợi. Lục Kiều trở về quê hương của mình. Quê hương của bọn họ là ba gian nhà gỗ, cô ở cùng bà ngoại. Đây chẳng phải là để những người nhà neo đơn trong thôn có thể sinh sống sao? Nhưng sau đó, trưởng thôn đã đưa những người già neo đơn kia vào viện dưỡng lão, thế nên ở đây cũng đã bị khóa lại. Lục Kiều đã lâu không về, lần trước về nhà là để đón bà ngoại. Đẩy cửa ra, trong sân có một ít cỏ dại và lá rụng. Trong phòng cũng không lộn xộn lắm. Những người già neo đơn sống ở đây cũng không làm lộn xộn nhà cửa, chỉ là có chút bụi bặm mà thôi. Người hàng xóm đối diện cửa nghe thấy động tĩnh liền sang xem. Kiều Kiều, ai à, nhà đầu nhà con sao lại trở về rồi đây? Cũng đã lâu rồi không thấy con về nhà rồi nhỉ? Thím cả, Lục Kiều cười cười, hàng xóm láng giềng đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi. Con, người thím nhìn thấy cái bụng nhô lên của Lục Kiều, bà ấy lại càng ngạc nhiên hơn. Con kết hôn rồi sao? Sao thím không nghe bà ngoại con nói gì cả? Cái bụng này chắc cũng đã 5-6 tháng rồi nhỉ? Ba đứa trẻ đâu? Con bụng mang dạ chửa thế này, sao chồng con lại không về cùng? Anh ấy đang bận. Lục Kiều mỉm cười, đó là sự thật. Nhưng cô có chút kiệt sức vì đi lại, nên máy bay xong lại phải ngồi xe buýt về làng. Khổ sở 4-5 tiếng đồng hồ, sắc mặt cô không tốt, môi tái nhợt, người thì nặng nề, lưng thì đau. Cô cũng không có hành lý, nhìn thoáng qua trông cô rất phờ phạc. Thím cả ồ lên một tiếng, trong đầu không suy nghĩ được gì. Sau đó nét mặt bà ấy lại mang vài tia thương xót. Vậy con định quay lại thăm nhà hay là ở lại đây? Con chỉ ở lại mấy hôm thôi. Ây, bụng con đã to như vậy, nhà bẩn như thế này thì làm sao mà ở được chứ. Con mau nghỉ ngơi một lát đi, để thím đi thu dọn giúp con. Ở quê được cái như vậy đấy, họ hàng xa không bằng láng giềng gần. Người dân ở đây giản dị, chăm chỉ, lại rất tốt bụng. Vừa nói thím cả vừa cầm cái chậu lên, với lấy cái rẻ lau bắt đầu quét dọn. Cửa nhà Lục Kiều vừa mở ra, hàng xóm láng giềng đều nhìn thấy cả, cũng lần lượt chạy tới giúp thu dọn. Người đông sức lớn, 2 tiếng trôi qua, nhà cửa gọn gàng, phòng ốc sáng sủa hẳn lên. Mọi ngóc ngách đều được dọn dẹp sạch sẽ. Thím cả còn đưa cho Lục Kiều không ít rau xanh, mì gạo, cũng đủ để Lục Kiều nấu cơm ăn. Còn dặn dò Lục Kiều buổi tối đến nhà bà ấy ăn cơm. Lục Kiều lấy chăn từ trong tủ ra. Lúc đón bà ngoại đi, cô không mang theo rất nhiều thứ, dù sao thì nhà ai mà không có chăn đệm chứ. Lục Kiều đem chúng đi phơi nắng, sau đó trải trên giường. Đã lâu lắm rồi cô không ngủ trên giường của mình. Kể từ sau khi được Lục Kiến đón đi, cô chưa từng qua đêm ở ngôi nhà này. Lúc trước cứ ngỡ chỉ là vài ngày mà thôi, không ngờ cứ mãi đến bây giờ. Cô nằm trên giường của mình, đặt một con gấu nhỏ bên gối và vuốt ve. Lục Kiều mỉm cười, nhớ lại thời thiếu nữ của mình. Khoảng thời gian đó cô mỗi ngày đều vô ưu vô lự, là một nhân vật khét tiếng. Bất kể là đánh nhau hay là xem bói, cô đều là người có tiếng trong thôn, thậm chí là thôn xung quanh. Xem bói, xem phong thủy, ra đồng làm việc, lái xe điện, ba bánh đưa bà ngoại đi chợ. Tiêu 100 tệ cũng cảm thấy nhiều, nhưng bây giờ Hoắc Kính Đình tùy tiện tặng cô một cái váy cũng mấy ngàn tệ. Mới bao lâu cô còn gặm táo, ngồi ở đầu tường tính toán chi phí y tế của bà ngoại, mà bây giờ đã mang theo hai đứa con trong bụng trở về. Thời gian trôi sao mà nhanh quá. Cuộc đời đúng thực chẳng thể dự tính được. Bận rộn cả ngày, mệt rồi, cũng cảm thấy đói rồi. Lục Kiều lấy một quả cà chua từ trong chậu rau thím đưa tới, chùi qua loa lên quần áo rồi bắt đầu ăn. Cà chua và dưa chuột nhà trông không có thuốc trừ sâu, ngon hết chỗ chê. Lục Kiều vừa gặm cà chua vừa lục lọi xem tủ bếp nhà mình còn gì nữa không. Gạo và dầu đều đã hết. Thím cả đưa tới nửa bao gạo, nhưng cô không biết nấu cơm. Tất cả những gì cô biết làm là nấu ăn mì ăn liền. Đảm việc bếp ra việc nhà mà không có gạo thì cũng chẳng nấu thành cơm được, huống chi cô còn là đứa vụng việc bếp. Dù thế nào cũng phải ở lại đây mấy ngày, không thể để mình nhịn đói được. Dù bây giờ cô không đói thì cũng không thể để mặc hai đứa bé trong bụng. Lục Kiều đi đến siêu thị nhỏ trong thôn, lúc này vừa khéo sắp đến thời gian nấu bữa tối. Các bà nội trợ đều sẽ đến mua ít đồ về để chuẩn bị nấu ăn. Lục Kiều bước vào cửa siêu thị. Trong siêu thị nhỏ lúc này đang có mười mấy bà già. Một vài người chào hỏi Lục Kiều. Lục Kiều mỉm cười với các bà, sau đó đi chọn đồ mình muốn mua. Nhóm bà già bắt đầu xì xào. Thấy chưa, bụng to như thế rồi. Đi được một năm. Một năm hơn gì rồi ý nhỉ? Mang thai sắp sinh rồi sao? Không nghe nói kết hôn với ai. Đúng vậy, chẳng có tin tức gì cả. Chỉ biết nó đón bà ngoại của nó đi, nhưng tôi chưa nghe tin nó đã kết hôn bao giờ. Vậy đứa nhỏ này kiểu này chắc không phải mang thai đàng hoàng tử tế. Bà nhìn chiếc nhẫn trên tay nó đi, viên kim cương lớn như vậy. Thế này chắc là lấy được đại gia rồi. Đại gia mà thèm nó à? Vả lại, nếu như nó lấy được đại gia, mang thai rồi mà về quê như vậy sao? Không có ai đi theo, chồng cũng chẳng đi cùng. Lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Tôi đã nói rồi mà, đây không phải kết hôn mang thai đàng hoàng. Chắc chắn là cặp bồ với đại gia, hoặc là phải sinh con trai cho người ta mới có thể vào cửa. Ừ, tôi thấy cũng đúng. Tiếc thay, một con người tâm cao khí ngạo như vậy, cô tiên nổi danh khắp 10 dặm 8 thôn, giờ lại thành ra như thế này. Bụng lớn như vậy rồi mà chồng cũng không thấy bóng dáng đâu, một mình trốn về quê. Đời này coi như là xong rồi. Tai Lục Kiều rất thính, nghe rất rõ ràng. Từ một việc nhỏ xíu như mang thai về nhà trở thành bị đàn ông ruồng bỏ, làm bồ nhí cho người ta, chỉ cần 3-4 cái miệng của mấy bà già. Người ta thường hay nói thành phố lắm mưu mô, muốn trở về nông thôn, thực tế thì nông thôn cũng lắm quỷ quyệt. Công phu xuyên tạc rất thâm hậu, có mặt thuần pháp, cũng có những lúc ăn nói đảo điên, dựa vào suy đoán ý thức chủ quan mà tưởng tượng ra cả một câu chuyện rồi tự cho là đúng. Cô mới về đến nhà được 3-4 tiếng, ấy thế mà bây giờ cả thôn đều biết cô làm bồ nhí cho người khác, bị người ta ruồng rẫy. Sau khi biết mình mang thai thì thất thểu trở về quê nhà chờ sinh. Lục Kiều không ngờ tới điều này, nhưng cảm thấy rất buồn cười. Cô mua rất nhiều thứ rồi đưa đến quầy thu ngân. Mấy bà già đang cắn hạt dưa buôn chuyện muốn quan sát Lục Kiều, lại cảm thấy lộ liễu như thế không hay lắm, chỉ có thể lén lút nhìn Lục Kiều. Lục Kiều cười cười với các bà. Các thím cũng bắt kịp thời đại quá ạ. Mấy bà già bắt đầu nghi hoặc, ý gì vậy? Tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình mấy thím đều nắm rõ cả nhỉ. Diễn đến tập nào rồi ạ? Tập tiếp theo có phải là cháu sẽ thập tử nhất sinh, một mình sinh con trong một đêm bão táp mưa sa, rồi tên đàn ông tệ bạc kia xuất hiện đau đớn không muốn sống nữa, sau đó tháo gỡ hiểu lầm và đón vợ con về nhà? Mấy bà già ngượng chín mặt. Chắc có lẽ không phải là loại tiểu thuyết này rồi. Đây là cái kết có hậu mà. Thế thì chắc là kiểu tình cảm dày vò, hiện thực xã hội. Một cô gái rốt nát bị đàn ông lừa gạt, sau khi bị lừa mất sự trong trắng và mang thai, thì ai ngờ người đàn ông đã kết hôn. Cô buộc phải làm người thứ ba. Sau khi đau lòng tuyệt vọng thì nguội lạnh với cả thế giới ở bên ngoài. Vì vậy ôm bụng trở về quê hương, một mình sinh con, làm mẹ đơn thân, nuôi dạy con cái. Có lẽ 20 năm sau, tên đàn ông đều cáng kia muốn cấy ghép tủy cho con của hắn gì đó thì mới tìm đến đứa con riêng. Đến bước này phải bác ái, phải vị tha. Đứa con đi hiến tủy, tiện thể nhận tổ quy tông, sau đó trở về quê chăm sóc mẹ già. Lục Kiều vừa nhìn đã biết từng đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình và tin tức an ninh xã hội. Không để các bà phải suy đoán, chủ động nói cho bọn họ biết diễn biến của tập tiếp theo là gì luôn. Đáng tiếc, kịch bản cháu lấy không phải là kịch bản cầu huyết, cũng không phải là kịch bản tình cảm dày vò. Kịch bản của cháu là hài kịch nhẹ nhàng. Các thím đoán sai cả rồi. Chờ đến ngày mai, các thím sẽ có thể trông thấy bố của con cháu thôi. Lục Kiều quét mã thanh toán, sau đó mỉm cười với ông chủ siêu thị nhỏ. Đưa đến nhà tôi cho tôi nhé, cảm ơn. Vừa nói vừa đưa thêm 50 tệ tiền tip, sau đó cầm lấy mấy chai nước đưa cho mấy bà thím nhiều chuyện kia. Lo chuyện bao đồng chắc là cũng mệt lắm rồi ấy nhỉ, uống một ngụm nước rồi thêu diệt tiếp đi ạ. Nói xong, cô cầm lấy bịch đồ ăn vặt đi về nhà, vừa đi vừa ăn. Để lại mấy bà thím già đang đưa mắt nhìn nhau, bọn họ coi như đã hiểu, cái miệng của Lục Kiều vẫn ghê gớm như xưa, vẫn có thể chọc trời khuấy đất như trước, không hề vì mang thai hay xa nhà thời gian dài mà bị thụt lùi. Không chọc nổi, không chọc nổi. Lục Kiều mạnh miệng nói ngày mai Hoắc Kính Đình sẽ đến. Nhưng Hoắc Kính Đình còn chưa đến thì nhân viên công ty Lực Dương đã đến. Sáng sớm vừa tỉnh giấc đã nghe thấy loa bắt đầu phát thanh nói người của công ty Lực Dương đến. Nhà ai bị chiếm đất thì đến địa điểm chờ. Người ta sẽ căn cứ vào bản vẽ để tính toán, xem nhà nào vướng bao nhiêu đất, sau đó hạch toán thống kê. Chỉ cần đưa tài khoản thẻ ngân hàng ra là có thể chuyển tiền chiếm đất vào thẻ. Lục Kiều vội vàng chạy tới rừng cây. May mà có thím nhà đối diện lái xe điện chở cô một đoạn đường, nếu không chắc cô không đi nổi. Lúc đến trước rừng cây, đúng lúc bắt gặp người của công ty Lực Dương đang loay hoay với máy móc, dụng cụ đo đạc, chuẩn bị tiến hành đo đạc tỉ mỉ. Dừng lại cho tôi, Lục Kiều giống lên. Người của công ty Lực Dương nhìn thoáng qua Lục Kiều. Trưởng thôn Phương, có chuyện gì đây? Trưởng thôn Phương vội vàng tới kéo Lục Kiều. Kiều Kiều à, đây chỉ là một buổi đo đạc thôi, cháu đừng có quấy rối nữa. Lục Kiều đẩy trưởng thôn Phương ra. Đo đạc thì được thôi, nằm ở ngay đây, đừng đi vào rừng cây của tôi. Vậy không được, người ta phải chọn một chỗ thích hợp nhất, tốt nhất chứ. Cháu bụng to như vậy rồi, tuyệt đối lần đừng đi theo làm ở Mỹ nữa. Mau, mau về nhà đi. Lục Kiều hất cánh tay trưởng thôn Phương ra, đứng chắn trước khu rừng. Gọi Dư Lập của các anh qua đây. Chuyện này tôi không thể nói với các anh được, tôi phải nói chuyện với anh ta. Người của công ty Lực Dương nhìn nhau cười khẩy một tiếng. Một người phụ nữ mang thai lại dám ra đây la hét, ôi chao, thật đúng là không biết trời cao đất dày. Chị này, chúng tôi làm việc thông qua trưởng thôn, có chuyện gì thì chị tìm trưởng thôn mà nói. Chúng tôi làm công việc bình thường, đo đạc bình thường, chị có chuyện cũng đừng nói với chúng tôi. Tránh ra đi được không? Không được. Lục Kiều duỗi cánh tay ra, trong mắt trừng lên hung dữ. Tôi có giấy tờ của mảnh đất này, đất này là của tôi, tôi không cho phép các anh ai dám vào đây. Cút ra khỏi đây cho tôi, ra khỏi đây, đừng có đứng ở trên địa bàn của tôi. Người của công ty Lực Dương đưa mắt ra hiệu với trưởng thôn Phương. Trưởng thôn Phương không có cách nào, lại đi lên kéo Lục Kiều. Đây là chuyện trọng đại, cháu đừng có gây chuyện nữa. Cũng đâu phải không cho cháu tiền, nếu như cháu có ý kiến gì về giá cả thì có thể thương lượng lại mà. Lục Kiều, cháu mau tránh ra, lỡ như làm cháu bị thương thì phải làm sao. Đi đi đi đi, đi thôi. Ông ta đẩy cánh tay Lục Kiều một chút, Lục Kiều bị đẩy tránh ra mấy bước. Những nhân viên kia liền khiêng dụng cụ đo đạc muốn đi vào rừng cây. Lục Kiều nhất thời nổi giận. Để tôi xem ông dám không. Lục Kiều ưỡn bụng, hai tay chống nạnh, đứng trước mặt trưởng thôn Phương. Ông thử đẩy tôi thêm một cái nữa xem. Hôm nay đành phải chơi chiêu đánh đá thôi, dù thế nào cũng không để cho bọn họ đi vào. Trưởng thôn Phương còn đang định nói cái gì nữa, nhưng Lục Kiều đã đi về phía trước một bước, hất cằm, cố ý ưỡn bụng về phía trước. Trưởng thôn Phương sợ tới mức vội lui ra sau mấy bước. Lục Kiều tiếp tục đi về phía trước, dùng bụng ép trưởng thôn Phương từng bước lùi về phía sau. Cháu đang làm cái gì vậy hả? Trưởng thôn Phương có chút tức giận nhưng vẫn không dám vươn tay ra, nếu thực sự xảy ra chuyện gì ông ta không gánh nổi. Lục Kiều quay đầu ưỡn bụng uy hiếp nhân viên công ty Lực Dương. Anh thử động vào tôi xem, anh đến đây, thử đi. Đồ chó đẻ, tôi cho anh mượn lá gan này đây, anh đến đây. Lục Kiều hung hăng, xưa giờ người trong thôn đều biết, nhưng Lục Kiều rất biết trái biết phải. Hôm nay là máu dồn lên não rồi, nhân viên của Lực Dương cũng không dám tùy tiện tiến về phía trước. Lỡ xảy ra chút chuyện gì thì thôi, bọn họ cũng đều không gánh nổi. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có làm ảnh hưởng đến tiến độ công tác của chúng tôi. nếu không tất cả tổn thất đều do cô chịu cả. Chỉ được cái mạnh mồm, Lục Kiều hừ lạnh một tiếng. Bà đây mà sợ anh à? Đừng nói anh, đến dư luật của công ty các anh thấy tôi cũng không dám nói một câu không dễ nghe. Bà đây bảo anh ta cút còn được. Đây là địa bàn của tôi không cho anh vào. Anh có dám vào không? Cô ngông nó vừa thôi. Cô còn làm thế nữa là chúng tôi báo cảnh sát đấy. Lục Kiều vung chân đạp bay dụng cụ đo đạc của bọn họ. Báo đi. Anh mà không báo cảnh sát thì anh là cháu trai tôi. Ai dám vào rừng của bà đây? Bà đây liều mạng với kẻ đó. Cút hết cho tôi. Khiến tất cả mọi người hoảng sợ, Lục Kiều giống lên một tiếng. Xung quanh không ai dám ho he gì. Tất cả đều trợn mắt cứng miệng nhìn Lục Kiều. Ngực Lục Kiều phập phồng dữ dội. Cô dựa vào thân cây bên cạnh mới có thể ổn định cơ thể. Gọi Dư Lập tới. Gọi Hoắc Kính Đình tới. Bọn họ không đến đây, không cho tôi một kết quả thỏa đáng, không ai có thể di chuyển một cái cây của tôi. Ai cũng đừng hòng vào rừng của tôi. Tôi nói rồi đấy, có giỏi thì từ bước qua xác ba mẹ con tôi mà vào. Lời này của Lục Kiều nói ra, người của công ty Lực Dương không dám động tay nữa. Trưởng thôn Phương cũng không dám. Lục Kiều cả người phát run, sắc mặt trắng bệch. Mắt thấy có chút chống đỡ không nổi. Nếu lúc này mà xảy ra chuyện gì đó, bọn họ đều xong đời. Nhân viên công ty Lực Dương đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao, vội vàng xin chỉ thị cấp trên. Phải báo cáo cho Dư Tổng mới được. Lần này gặp phải hộ đinh rồi, lại còn là hộ đinh đang mang thai, chịu không có cách nào làm được. Kiểu kiểu, sao phải khổ thế làm gì? Có cái gì không hài lòng thì cháu cũng nói thẳng, la lối om sòm thì giải quyết được gì đâu. Trước kia cháu cũng đâu phải đứa bé không hiểu chuyện. Trưởng thôn Phương đứng một bên làm công tác tư tưởng, lên tiếng khuyên nhủ. Tôi đã nói rồi, rừng này không được phép động vào. Ông đừng có để cho bọn họ tiến vào, làm khảo sát đo đạc gì gì đó. Muốn hủy hoại khu rừng của tôi sao? Tôi la lối om sòm, hay là ông làm trưởng thôn mà nó không giữ lời? Được thôi, ông không có cách giải quyết cho tôi thì để tôi tự giải quyết. Tôi đã nói chuyện với sếp của họ rồi, đợi sếp của họ đến đây. Tôi mà không khiến họ quỳ xuống thì tôi sẽ đổi sang họ của ông. Đang yên đang lành, học được ở đâu cái thói khoác lác vậy? Được rồi, chém gió cho hạ hỏa cũng được, nhưng vẫn phải nói chuyện. Lục Kiều hừ một tiếng, dứt khoát ngồi trên tảng đá trước rừng cây. Những tảng đá này đều là do ông ngoại nhặt từ bên trong ra chất đống ở bên ngoài rừng lúc khai hoang mảnh đất này, lâu dần tạo thành một bờ đá nhỏ bảo vệ khu rừng này. Bọn họ chỉ là khảo sát đo đạc mà thôi, cháu cứ để cho bọn họ đi vào khảo sát đã. Cụ thể như thế nào thì chờ sau này rồi nói. Chiếm đất bồi thường gì thì cũng phải có hợp đồng. Cháu không đồng ý có thể đàm phán điều kiện, là cho thêm một ít tiền hay là bớt chiếm một ít cây cối đúng không? Nhưng giờ cháu không cho họ vào là cháu không đúng rồi. Tôi không nghe mấy cái này, ông bớt nói đi. Hôm nay tôi sẽ gặp sếp bọn họ, cho tôi một câu trả lời rõ ràng, bằng không nói gì cũng vô dụng. Cháu thế này, đồ đàn bà điêu ngoa ngu dốt. Trong đám công nhân Lực Dương có người lẩm bẩm một câu, âm thanh còn rất lớn. Lục Kiều tức thì không thèm đáp lại nữa. Ép tôi phải liều mạng với các người chứ gì? Được rồi, bà đây cho các người biết thế nào là lễ độ. Lục Kiều cầm một tảng đá ném qua. Người của công ty Lực Dương sợ tới mức chạy tứ tán. Tảng đá thoáng cái đập vào dụng cụ đo đạc, choang, kính vỡ. Này, cô làm cái gì vậy? Người của công ty Lực Dương hét lên. Cô phá hư dụng cụ của bạn tôi, cô phải bồi thường. Đúng vậy, có chuyện gì thì nói, cô động thủ làm cái gì? Đồ đàn bà đánh đá. Lục Kiều dễ dụa muốn đứng lên đánh nhau với bọn họ. Có phải các người nghĩ tôi mang thai thì sức chiến đấu sẽ giảm xuống? Thế thì để bà đây cho các người xem cái gì gọi là tay đấm hổ Nam Sơn, chân đá sỏi Bắc Hải. Nói xong liền xông lên đánh những tên mắng cô là đồ điêu ngoa. Trưởng thôn Phương ngăn lại, bà thím đỡ Lục Kiều. Ai mà không lo lắng chứ, phụ nữ mang thai bụng to như vậy đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ có Lục Kiều là gào thét đòi đánh đòi giết, còn vung tay muốn xông lên đánh nhau nữa chứ. Có người nói bỏ đi bỏ đi, có người lại nói cẩn thận đứa bé. Cô đừng tưởng cô là phụ nữ mang thai thì chúng tôi không có cách giải quyết cô. Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Người của công ty Lực Dương nhao nhao lên, núp sau đám người hô hào cực kỳ to. Trong mắt Lục Kiều đã trợn tròn, muốn nhảy dựng lên xông ra đánh người. Dừng tay lại. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bỗng nhiên có một tiếng hét giận dữ truyền đến từ phía sau đám người. Mọi người vội vàng quay đầu lại. Dư Lập của công ty Lực Dương đã đến. Bên cạnh Dư Lập còn có một người đàn ông dáng vẻ hiên ngang. Người của công ty Lực Dương vội vàng đến bên cạnh Dư Lập báo cáo sự việc. Bọn họ đã gặp phải một hộ đinh. Người đàn ông nọ ba bước thành hai bước lao tới bên cạnh Lục Kiều, bảo vệ cô cẩn thận. Có bị thương không? Có sợ không? Có chỗ nào không thoải mái không? Ánh mắt anh quét qua Lục Kiều một lượt từ đầu đến chân. Đồ khốn! Lục Kiều tức đến đỏ cả mặt. Còn có thể là ai được nữa? Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình biết Lục Kiều đã về quê, anh cũng gấp rút về theo. Nhưng anh biết nếu vấn đề không được giải quyết thì Lục Kiều sẽ không về nhà. Vì vậy anh đã thảo luận về phương án xuyên đêm với chính quyền địa phương và các nhà thiết kế của công ty. Vừa mới có chút tiến triển, đang định bàn bạc tiếp thì ở dưới gọi điện thoại tới, nói là gặp phải một hộ đinh, chính là chủ nhân của khu rừng kia, đang ưỡn cái bụng to muốn liều mạng với bọn họ. Làm Hoắc Kính Đình sợ tới mức vội vàng chạy tới cầu trời đừng để lũ lụt tràn vào miếu Long Vương. Cũng may là đến kịp lúc, trông thấy vợ anh và người ta đang chuẩn bị lao vào đánh nhau. Anh lừa em, đồ khốn! Lục Kiều đánh vào ngực Hoắc Kính Đình. Anh muốn tiền trảm hậu tấu, muốn giấu em chặt sạch khu rừng này rồi mới nói cho em biết. Anh nghĩ em ngu ngốc không biết sao? Có ai làm việc như anh không? Anh không có. Hoắc Kính Đình giải thích, thực sự không có. Chẳng phải anh vẫn đang nghĩ cách giải quyết đấy hay sao? Anh bớt dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt em đi. Em nói cho anh biết Hoắc Kính Đình, anh dám động tới khu rừng này, chặt mất một cái cây của em sẽ ly hôn với anh ngay lập tức, dẹp hết đi. Em không muốn sống chung với một kẻ lừa đảo. Không tin thì anh cứ thử mà xem. Anh không dám, thực sự không dám mà. Anh không dám mà bọn họ đến đây cãi nhau với em, gọi em là mụ đàn bà điêu ngoa à? Em là mụ đàn bà điêu ngoa à? Còn không phải là bị các người bức ép mà ra sao? Anh giải quyết, anh cam đoan sẽ không động đến một cái cây, được không? Em về nhà trước đi, lát nữa anh sẽ quay lại ngay. Lục Kiều rất tức giận, thoạt nhìn sắc mặt không tốt chút nào. Hoắc Kính Đình không dám để cô tức giận, vội vàng dỗ dành để cô trở về trước. Lục Kiều cũng nhũn hết cả chân, cơ thể không có sức lực. Từ sau khi mang thai cô vẫn luôn rất yếu, nhưng được người trong nhà che chở nên chưa có lúc nào bị kích động như vậy. Hiện giờ tức giận, bụng cũng có chút không thoải mái. Cô hừ một tiếng, chỉ vào bụng mình. Anh trông đấy mà làm. Anh biết, em mau về nhà đi. Hoắc Kính Đình gọi thư ký tới, nhanh chóng đỡ phu nhân lên xe, về nhà trước đã rồi nói sau. Dư Lập đang chửi đám nhân viên té tát. Ai cũng không cần phải đi làm nữa, biết đó là ai không? Các anh dám nói như vậy với cô ấy? Trước tiên không nói đến thân phận, dù gì cô ấy cũng là một người phụ nữ đang mang thai. Bọn họ dám đối nghịch với phụ nữ mang thai, đây có khác gì đẩy công ty đến đầu sóng ngọn gió? Làm việc kiểu gì thế? Không biết khôn khéo mềm mỏng à? Ai là mụ đàn bà điêu ngoa, dám nói phu nhân tổng giám đốc mụ đàn bà điêu ngoa? Mấy anh muốn chết hay là cái gì? Hoắc Kính Đình cũng tức giận không thôi. Anh đã nghe thấy có người nói Lục Kiều là mụ đàn bà điêu ngoa. Trầm mặc nhìn chằm chằm mấy người này, dám cản rỡ với phu nhân của tôi, viết đơn từ chức đi, đừng đến làm việc nữa, tất cả các công việc tạm ngừng lại, không ai được phép bắt đầu mà không có lệnh của tôi, cút về hết cho tôi. Dư Lập vội vàng gật đầu. Tổng giám đốc Hoắc, tôi có cần xin lỗi phu nhân hay không? Là do tôi quản giáo không nghiêm, để cấp dưới làm việc không nên, khiến phu nhân tức giận. Về trước đã, sau này nói sau. Dư Lập gật đầu lại nói với Hoắc Kính Đình, hy vọng tổng giám đốc Hoắc gửi lời xin lỗi của tôi đến phu nhân. Người phụ trách công ty Lực Dương mang theo cấp dưới ảo não rồi đi. Điều này làm cho người trong thôn chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Gì thế này, người này là ai? Xem chừng có lẽ là chồng của Lục Kiều. Chồng? Một người tốt như vậy, Lục Kiều kiếm đâu ra được mối ngon như thế? Không biết thân phận thế nào mà khiến cho người của công ty Lực Dương đi hết rồi. Hoắc Kính Đình không để ý tới những lời bàn tán của những người này, vội vàng băng qua khu rừng trở về nhà. Vợ anh vẫn còn ở nhà, bà cô này còn đang tức giận đấy. Trưởng thôn Phương cũng bảo người dân về nhà trước, chuyện đo lường đợi thông báo sau. Hoắc Kính Đình nhìn thấy xe đậu ở cửa, lúc này mới biết đây là nhà của Lục Kiều. Cửa để mở, anh đang định đi vào thì Lục Kiều đã từ trong bước ra, đẩy Hoắc Kính Đình ra không cho vào cửa. Vợ ơi, trăm sai ngàn sai đều là lỗi của anh. Bây giờ em không thể tức giận được. Giờ chúng ta về nhà. Em muốn anh quỳ xuống thì cũng phải về nhà mới được chứ. Hoắc Kính Đình nhẹ giọng, nhỏ giọng dỗ dành. Chỉ sợ vợ không cho anh vào cửa. Anh đứng đấy cho em, đứng trong 10 phút, để cho tất cả mọi người cùng thấy chồng em là loại người gì. Giọng Lục Kiều có chút cao, dường như đang cố ý nói lớn tiếng, để Hoắc Kính Đình đứng ngay giữa đường. Lúc này thôn dân cũng đều đã trở về. Lục Kiều một tay đỡ lưng, đồng thời lớn giọng nói chuyện. Người ta nói em là bồ nhí của anh. Em mập mờ với một tên cặn bã rồi bị hắn vứt bỏ. Đau lòng tuyệt vọng trở về quê nhà sinh con một mình. Anh đứng đây cho họ xem, có phải em bị lừa không? Có đúng là gặp phải một người đàn ông cặn bã không? Có phải là cặp bồ cặp bịch quan hệ bất chính với ông già nào hay không? Lục Kiều sắp tức chết luôn rồi. Tối qua những người đó xì xào lời ra tiếng vào. Lục Kiều liền nghĩ, chờ Hoắc Kính Đình tìm tới, cô sẽ dẫn theo Hoắc Kính Đình đi dạo phố thị chúng. Phải phô trương ra, để cho tất cả mọi người đều biết cô và Hoắc Kính Đình có cưới hỏi đàng hoàng. Con của bọn họ rất được chờ mong. Cô không phải đau lòng tuyệt vọng mới trở về. Cô là người có chồng đàng hoàng. Đây là chồng tôi, bố của đứa bé trong bụng tôi. Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp. Chỉ thiếu mỗi đám cưới nữa thôi. Giấy chứng nhận kết hôn đã đăng ký từ lâu rồi. Đứa trẻ này là chúng tôi trông mong suốt 8-9 tháng mới có được. Tôi không bị lừa, cũng không là bồ nhí của ai cả. Bố của con tôi đến tìm tôi rồi đấy. Tôi không phải là người không ai cần. Lục Kiều nói to với đám người đang hóng chuyện. Đừng có đồn đại lung tung nữa. Chấm dứt nội dung tiểu thuyết ngôn tình cũ rích trong tưởng tượng của các người đi. Chúng tôi là hai vợ chồng thời đại mới. Không có ba cái chuyện như ngoại tình, hiểu lầm, cặp bồ cặp bịch gì ở đây cả. Càng không phải ôm bụng bầu chạy trốn. Cô về là để giải quyết vấn đề, chứ không phải là đau lòng rồi bỏ chồng. Suy nghĩ đúng đắn lên, đừng có đoán mò nữa. Đừng có vừa mở miệng ra đã đặt điều dựng chuyện. Hoắc Kính Đình có chút giờ khóc giờ cười. Có vẻ như vợ anh trong một đêm đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong thôn. Anh yêu em rất nhiều, cũng rất yêu con của chúng ta. Vợ, về nhà thôi. Em đâu thể đứng mãi thế được. Chân sắp sưng lên rồi kìa. Đã một ngày một đêm anh không được thấy em rồi. Để anh ngắm em cho thật kỹ nào. Hoắc Kính Đình kéo tay vợ, tình cảm chân thành. Lục Kiều lúc này mới hừ một tiếng để cho anh bước vào. Hoắc Kính Đình nhanh hơn một bước, khom lưng vòng tay bế Lục Kiều lên, bước nhanh vào nhà. Ôi chao, nhìn kìa, vợ chồng nhà người ta mới thật ngọt ngào làm sao, còn phải bế vào mới chịu. Cái này phải đánh giá cao. Tướng mạo quả thật không tồi, khí chất cũng tốt. Là quan to hay là doanh nhân lớn vậy? Tôi trông có vẻ giàu lắm. Anh nhìn chiếc xe này mà xem, chắc phải 1-2 triệu đấy nhỉ. Chắc chắn là cực kỳ giàu. Lục Kiều thế này là làm dâu nhà giàu rồi. Nội dung bàn tán xoẹt một cái quay ngoắt. Tối hôm qua vẫn còn tặc lưỡi nói Lục Kiều mệnh khổ. Hôm nay đã ôi chao lấy được chồng tốt, hâm mộ ghen tị các thứ. Thư ký đang pha sữa cho phu nhân, dọn dẹp lại phòng, thì nhìn thấy tổng giám đốc Hoắc và phu nhân đi vào, nên thức thời vội vàng đi ra ngoài. Cậu trở về trước đi, tôi sẽ gọi cho cậu sau. Hoắc Kính Đình dịu dàng đặt Lục Kiều ngồi lên giường rồi quay sang bảo thư ký về trước. Nhưng tổng giám đốc Hoắc, tôi có cần phái một bảo mẫu tới đây không? Phải ăn cơm chứ nhỉ? Hay là định đưa phu nhân trở về nội thành? Không cần, tôi chăm sóc là được rồi. Vâng, thưa tổng giám đốc. Phu nhân, hai vị có việc cần gì thì gọi điện thoại cho tôi ạ. Thư ký rời đi, Hoắc Kính Đình đóng cửa lại. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng họ. Khom lưng đặt hai chân Lục Kiều lên giường, cởi giày ra xem. Bắp chân bàn chân đều có chút sưng phù. Anh nhanh chóng lấy gối kê lên, sau đó massage cẩn thận. Em ấy, muốn về quê thì ít nhất cũng phải nói với anh một tiếng chứ. Đan Đan không tìm thấy em, sợ đến phát khóc luôn. Bà ngoại cũng sợ. Anh thì suýt nữa thì mất hết cả hồn. Rừng cây của em thiếu chút nữa đã không còn. Lục Kiều lý lẽ hùng hồn. Cô đá chân, lại bị Hoắc Kính Đình đè lại, đặt lên đầu gối dịu dàng xoa bóp. Anh xoa bóp chân, hy vọng có thể làm giảm bớt phù nề. Anh đã nói rồi, anh sẽ xử lý ổn thỏa. Nhưng không phải anh vẫn để cho bọn họ khảo sát, nộp số thẻ ngân hàng, chuẩn bị chuyển tiền vào tài khoản sao? Đó chẳng phải là đã thực thi phương án rồi còn gì? Anh muốn hủy hoại khu rừng của em ư? Không đời nào. Lục Kiều tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Anh đi bàn bạc đi, Các anh đi thương lượng đi. Vượt quá ngân sách thì chúng ta tự bỏ tiền ra không được à? Tại sao phải phá hủy khu rừng của em? Em cầu xin anh ý như vậy rồi mà cũng không được. Anh coi lời nói của em như gió thoảng bên tai vậy. Bây giờ em rất muốn hỏi anh một câu rất thô thiển thế này. Rốt cuộc là em quan trọng hay là kiếm tiền quan trọng? Lời này quá thô thiển, nhưng Nục Kiều vẫn hỏi. Em quan trọng. Em quan trọng mà anh còn lừa em. Đồ lừa đảo khốn nạn. Em và anh đã sống với nhau lâu như vậy rồi, uổng phí hết cả tình cảm của em. Bà cô ơi, em đừng có gào lên nữa. Nghe anh nói có được không? Không được. Em đang tức anh ếch trong bụng đây này. Hay là em đánh anh một trận đi. Anh nghĩ em không nỡ chứ gì, phải không? Lục Kiều lại muốn đạp, thế nhưng cổ chân bị anh nắm lấy, dứt khoát vung tay đấm cho anh mấy cú, chọc cho Hoắc Kính Đình bật cười. Anh còn lo lắng thân thể em chịu không nổi, nhưng có vẻ tinh thần em không tệ chút nào. Đánh anh đau như vậy có nghĩa là sức khỏe của em rất tốt. Anh khẽ hôn lên đầu gối Lục Kiều, rất hài lòng. Cái tát này bây giờ Lục Kiều hạ xuống cũng không phải, mà không đánh tiếp cũng không phải. Có bực không cơ chứ? Đang cãi nhau đây, anh ấy lại còn nói chuyện tình cảm dỗ dành người khác. Tức giận muốn cãi nhau cũng không thể cãi cho ra trò. Em đang cãi nhau với anh đấy. Lục Kiều không thể không nhắc nhở anh nghiêm túc một chút, tiến vào tình huống cãi nhau. Đừng để mình rơi vào kiểu mình thì càn quấy, anh ấy thì giả vờ cãi nhau, nhưng trên thực tế đang dỗ vợ, chơi đùa với vợ. Thế chẳng phải là đang tỏ ra mình rất không hiểu chuyện sao? Rất hợp lý. Những chuyện không hợp lý thì không làm. Đừng để người khác nghĩ rằng mình đang làm sằng làm bậy. Làm vậy chẳng phải là không được người ta yêu sao? Cãi chứ. Cãi đi nào. Em có đói không? Anh nấu gì ăn nhá. Ăn no xong cãi nhau không phải là càng có sức sao? Hắc Kính Đình rất nghiêm túc đáp lại cô. Cãi đi, ăn no xong cãi càng tốt. Lục Kiều kêu lên thảm thiết, vò đầu bứt tai. Chẳng có không khí đang cãi nhau gì cả, cứ như đấm vào bông ấy. Cứ như mình là cái đứa vô cớ gây sự vậy. Cãi nhau cái gì? Đang cãi nhau tức muốn chết, anh ấy còn dùng ánh mắt quỷ dị. Vợ tôi thật đáng yêu, vợ tôi cãi nhau cũng thật là hăng hái để nhìn mình. Mình dành đến mức đi cãi nhau với anh ấy à? Lục Kiều dứt khoát dựa vào chăn. Sao vậy? Sao không cãi nữa? Anh đang nghe đây. Cút đi. Hoắc Kính Đình bật cười, kéo chăn qua đáp cho Lục Kiều. Sáng nay dậy sớm chắc vẫn chưa ăn cơm nhỉ? Bình thường giờ này em còn chưa dậy. Mệt rồi đúng không? Em nghỉ ngơi một lát đi, anh sẽ đi nấu ăn. Hoắc Kính Đình thực sự đã đi học nấu cơm. Mặc dù kỹ năng của anh vẫn luôn trong tình trạng thực tập không thành công. Lục Kiều mỗi tuần học yoga 3 buổi, lần nào Hoắc Kính Đình cũng đều phải đi cùng với vợ. Phụ nữ mang thai tập yoga đôi khi cần chồng đi cùng phối hợp. Anh thì không có chuyện gì làm. Vợ còn nói có đôi khi rất muốn ăn món trứng chiên hàu nửa sống nửa chín mà anh nấu. Vợ anh đã nói như vậy. Anh không thể để vợ thèm ăn được. Tận dụng thời gian rảnh rỗi, quan sát người hộ lý, sau đó xem sách nấu ăn, học vài chiêu từ dì Triệu. Mặc dù những món anh làm không thừa muối thì cũng thừa nước, nhưng vẫn có thể ăn được. Ăn vào không làm hỏng dạ dày. Trong nhà bây giờ không có giúp việc, cũng không thể để cho vợ đang bụng mang dạ chửa đi nấu ăn. Anh không có tâm tư làm đại lão gia như vậy. Anh khẽ hôn lên bụng Lục Kiều rồi lại xoa nhẹ. Hai con, thời gian này không được làm phiền mẹ. Để cho mẹ nghỉ ngơi thật tốt nghe chưa? Vợ ơi, ăn mì Ý nhá, được không? Không có mì Ý, chỉ có mì sợi thôi. Còn trông đợi siêu thị nhỏ trong thôn sẽ bán mì Ý à? Sao anh không yêu cầu có nem công trà phượng luôn đi? Anh xem có gì làm được thì làm vậy. Hoắc Kính Đình đứng dậy, hôn lên trán Lục Kiều. Ngoan một chút, chợp mắt một lát, đừng tức giận nữa nhá. Lục Kiều ừ một tiếng, tuy rằng chưa chút giận được, nhưng biết mình không thể tức giận nữa, động tác cũng không thể quá lớn. Hôm nay các bé cưng có chút kháng nghị. Lật xem đồ Lục Kiều mua về, trong tủ lạnh còn có chút đồ ăn nhanh đơn giản. Hoắc Kính Đình đứng trước bình ga chừng 10 phút, lúc này mới châm lửa. Mở video, bên kia video là dì Triệu. Dưới sự giảng dạy tại chỗ của dì Triệu, dưới ánh nhìn gắt gao và những lời dặn dò của dì, anh cắt cà chua, làm nóng nồi, đổ nước, cho mì và hoành thánh vào. Chín rồi, còn về việc vì sao hoành thánh bị rách mất vài cái thì chịu. Đây cũng là một bữa ăn tương đối thành công của anh cho đến nay. Dỗ Lục Kiều ngồi xuống bàn ăn, Lục Kiều không kén ăn. Điều này rất tốt, bất kể có ngon hay không, cô đều sẽ cổ vũ Hoắc Kính Đình. Người không nấu cơm không có tư cách chê bai người khác, chỉ cần tập trung vào việc ăn uống là được rồi. Lục Kiều ăn xong hai chén, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn một chút. Đã quy hoạch lại rồi. Lúc này Hoắc Kính Đình mới mở miệng, ánh mắt Lục Kiều sáng lên. Lúc đầu có một số hạn chế, chỉ muốn làm thế nào để tránh khu rừng này, những cái khác không thay đổi. Sau đó thảo luận lại, con đường này phải chỉnh sửa lại hết. Hoắc Kính Đình lấy điện thoại di động ra, bảo Lục Kiều xem bản đồ. Quy hoạch ban đầu là con đường nông thôn mới được xây dựng này có thể được sử dụng và mở rộng. Khi đi ngang qua rừng cây, dựng mấy nền đường để làm đường thẳng. Sau khi thảo luận lại, quyết định từ bỏ con đường nông thôn ban đầu để xây dựng lại một con đường khác. Bản thân khu du lịch đã có địa thế hơi cao, cần phải đi qua một đoạn dốc thoai thoải. Dốc thoai thoải cũng là đường vòng, chỉ bằng trực tiếp bỏ con dốc thoải này, sửa thành một con đường thẳng nối liền từ cửa lớn khu thắng cảnh. Như vậy có thể xây dựng đường ở cách rừng cây 50 thước, kéo dài đến thị trấn. Lục Kiều nghe vậy liền tươi tỉnh hẳn lên, điều đó có nghĩa là khu rừng này sẽ được giữ lại. Như vậy thì sẽ thành đường thẳng, khoảng cách rút ngắn, giảm bớt thời gian di chuyển cho du khách, nhưng cũng phải tăng thêm một khoản chi phí. Có điều phần chi phí này chúng ta bỏ ra là được, cũng không nhiều lắm. Bởi vì nếu quy hoạch lại như vậy thì đường cũng được rút ngắn, chi phí cần cũng không nhiều lắm. Bù qua bớt lại vẫn nằm trong khoảng dự tính ban đầu. Hoắc Kính Đình lộ ra biểu cảm mau khen anh đi. Lục Kiều sắp lại dùng sức hôn lên mặt anh một cái. Chồng ơi, anh đỉnh của chóp luôn. Đây là phương án mới mà bọn anh đã phải thảo luận xuyên đêm mới ra đấy, nhưng vẫn chưa đàm phán với chính quyền địa phương. Nếu họ đồng ý thì không còn vấn đề gì nữa. Việc này có dễ làm không? Sẽ đàm phán cẩn thận, em không cần phải lo chuyện này, anh sẽ lo liệu. Lục Kiều gật đầu thật mạnh, cười rộ lên. Lần này nụ cười đã không còn mang theo gánh nặng nữa. Chuyện này anh sẽ đi giải quyết. Nhưng vợ này, lỗi của em, em đã nhận ra chưa? Sắc mặt Hoắc Kính Đình hơi trầm xuống. Sai lầm của mình đã được sửa chữa, còn Lục Kiều thì sao? Cô ấy có ý thức được không? Em không nên bỏ đi mà không nói tiếng nào, không nên vì chút giận dỗi mà không gọi điện thoại cho anh. Mang thai 4 tháng mà vẫn tùy hứng, làm cả gia đình phải lo lắng. Lục Kiều cúi đầu, cô cũng có chút lỗ mãng. Dù sao cũng đang mang thai, đi đâu ra khỏi nhà cũng nên nói với người nhà một tiếng mới phải. Bỏ đi đột ngột như thế, người trong nhà chắc chắn là lo muốn chết. Còn gì nữa? Có lỗi với con, không bảo vệ chúng áp chu toàn. Còn gì nữa? Hết rồi. Lục Kiều cảm thấy lỗi của mình cũng chỉ có bấy nhiêu đây. Nụ cười trên mặt Hoắc Kính Đình vụt tắt. Anh nghiêm mặt nhìn Lục Kiều. Lục Kiều chớp mắt với anh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ rầu lên, vẻ mặt đáng thương hết sức. Hoắc Kính Đình thở dài thườn thượt. Anh có thể hầm hầm giận dữ với người ngoài, nhưng mà với vợ anh nghiêm mặt thôi anh cũng không nỡ. Ngày hôm qua còn đang nghĩ chờ Lục Kiều ở cữ xong thì sẽ dạy cho cô một bài học ra trò. Nếu vẫn không nghe lời đợi cô ở cữ xong sẽ tét mông cô, cho chừa cái tội đưa con đi khắp nơi, bụng mang dạ chừa còn muốn đánh nhau. Nhưng khi trông thấy bộ dạng đáng thương của cô, tất cả lửa giận của Hoắc Kính Đình đều hóa thành một tiếng thở dài. Người vợ bảo bối xinh đẹp đáng yêu biết làm nũng của tôi, mẹ của các con thân yêu của tôi. Kiều Kiều, em giận dỗi bực bội gì thì em có thể nói chuyện trực tiếp với anh. Em tức quá thì có thể mắng anh một trận. Nếu như em vẫn chưa hả giận thì em đánh anh một trận cũng được. Em là vợ anh, em có đánh anh mắng anh cũng không dám lạnh lùng với em. Nhưng em không nên bụng mang dạ chửa bỏ đi như vậy. Em nuốt hết lửa giận vào trong bụng như vậy, cơ thể em có chịu nổi không? Đường dài lặn lội, ngồi máy bay đi xe buýt em có chịu nổi không? Em không tin anh à? Chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi, em còn không hiểu anh là người như thế nào sao? Anh là loại người nói một đằng là một nẻo sao? Em không tin anh yêu em, hay là em cho rằng anh không đủ thương em để em có thể tin tưởng? Hoắc Kính Đình cả đêm không ngủ. Anh bận rộn trao đổi về bản thiết kế, thảo luận công việc. Thời gian nghỉ ngơi anh lại nghĩ tới nghĩ lui, có phải mình làm không đủ tốt khiến Lục Kiều cho rằng mình không đáng tin cậy hay không? Vậy nên cô mới tức giận bỏ đi. Cô đi giải quyết vấn đề. Tính cô mạnh mẽ lại kiêu ngạo như vậy, một con người chưa bao giờ chịu thiệt, Tại sao lại không tức giận cãi nhau với anh một trận mà lại tự mình đi gánh vác? Là mình làm không tốt, chắc chắn là vậy. Tự kiểm điểm bản thân. Chúng ta còn phải sống với nhau cả đời. Anh không cam đoan chúng ta cả đời này không cãi nhau. Dù thế nào rồi cũng có lúc chúng ta bất đồng ý kiến, khó tránh khỏi mâu thuẫn. Những chuyện này xảy ra trong cuộc sống là điều bình thường. Nhưng anh không hề muốn em bạc đãi chính mình. Em giận anh, mắng anh, đánh anh đều được cả. Trước mặt anh em cứ mặc sức nổi giận, mặc sức sống theo ý của em. Em cần cái gì, muốn làm cái gì thì cứ nói thẳng. Nhưng nếu như em xem anh như người ngoài thì anh sẽ rất thất vọng. Vợ chồng thân thiết nhất, bạn đời yêu thương nhất, tại sao anh không thể trở thành tất cả của em? Nhưng mà chúng ta cũng phải thống nhất với nhau. Dù em có giận dỗi như thế nào, hai chúng ta cãi nhau ra sao, thì cũng không ai được bỏ nhà ra đi, càng không được giận dỗi qua đêm. Cãi nhau nhỏ làm tăng thêm tình cảm, cãi nhau lớn làm tổn thương tình cảm. Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã từng trải qua sinh tử cùng nhau, còn chuyện gì lớn hơn chuyện sinh tử? Em cũng đừng lo lắng rằng sẽ thực sự nổi giận với em. Em là vợ của anh, người mà anh yêu nhất. Em đã làm nhiều điều cho anh như thế. Em sinh con đẻ cái cho anh, sao anh có thể tức giận với em được? Ly hôn là chuyện không thể nào. Có cãi nhau cũng sẽ không tan vỡ. Tất cả mọi cuộc cãi nhau đều là cãi cho vui, đều là anh chơi với em, sao có thể tức giận được? Sau này có đi đâu thì cũng phải nói với anh, có hiểu lầm gì cũng nói trực tiếp, không được có chuyện bỏ nhà ra đi này nữa đâu đấy. Hoắc Kính Đình kéo tay cô, nói là phê bình, kỳ thật chính là thương lượng cầu xin. Lục Kiều nắm chặt tay anh. Được rồi, em sẽ nghe lời anh, em sẽ không để anh phải lo lắng cho em nữa. Anh biết vợ anh là ngoan nhất, hiểu chuyện nhất mà. Hoắc Kính Đình bật cười, hôn lên tay Lục Kiều. Thu dọn bàn ăn, Hoắc Kính Đình bảo Lục Kiều đi ngủ một lát, hôm nay phải dậy từ sớm. Lục Kiều nhất định là đã rất mệt mỏi. Anh không đi đến công ty à? Không phải là cần đàm phán với chính quyền địa phương sao? Anh cứ đi đi, em ngủ giấc này chắc phải đến tận chiều. Anh bảo Dư Lập đi nói chuyện trước rồi, dù sao anh ta cũng là người phụ trách dự án này, hiểu rõ chính quyền địa phương hơn. Sau khi thương lượng xong sẽ ký tên. Em ngủ một chút đi, anh sẽ vào rừng xem thử. Anh đến đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa vào thăm ông ngoại.